Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay thì mời quý vị chúng ta cùng đi tiếp tập 2, cũng là phần kết của bộ truyện Con Ma Nhà Họ Phạm, tác giả Luna Nguyễn. Chiều cuối thu, những tia nắng yếu ớt rọi xuống vạt rừng trước cửa trại giam Thái Nguyên, làm cho cảnh vật đượm một chút thê lương. Cánh cửa trại tạm giam nặng nề hé mở. Một người đàn ông trung niên trong trang phục công an màu xanh nhạt dẫn theo một thanh niên bước ra. Từ sau khi dẫn độ về, anh đã bị tòa tuyên án 3 năm tù về tội ẩu đả, đánh nhau gây thương tích nặng tại quán bar Cowboy trên phố Trần Hưng Đạo cách đây 3 năm. Hôm nay chính là ngày hắn mãn hạn tù. Anh khoác trên vai chiếc ba lô bạc phết, thất thểu theo chú công an ra khỏi cổng trại giam. Chú vỗ nhẹ lên vai anh, mỉm cười bảo: "Chúc mừng cậu đã mãn hạn tù. Từ nay á, chí thú mà làm ăn nha. Đừng có để gia đình phải lo lắng nữa. Tôi không mong gặp lại anh bạn ở đây một lần nữa đâu." "Dạ, cháu biết rồi ạ. Cháu cảm ơn chú." Anh cúi đầu lý nhí. "Hơn nữa, các em cháu đều đã vắng số hết rồi. Cháu phải thay chúng nó phụng dưỡng bố mẹ." "Biết nghĩ thế là tốt. Tôi cũng mừng cho bố mẹ cậu. Mà bây giờ cậu có ai đón không?" "Dạ, cháu được ra trước thời hạn cả một năm. Bố mẹ cháu không biết nên không có đón ạ." Nói đến đây ánh ngần ngại. "Cháu sẽ đi bộ ra đường lớn rồi bắt xe về Hà Nội vậy." Người công an thoáng nhìn qua ánh rồi dúi vào tay của hắn mấy đồng tiền lẻ, đoạn nói nhỏ: "Từ đây ra đến đường quốc lộ để bắt xe về Hà Nội khá xa. Cậu cầm ít tiền lẻ này mà bắt xe ôm cho nó kịp chuyến. Thôi cậu đi đi, kẻo trễ." Nói rồi ông quay qua bước lại vào trong. Cánh cửa sắt từ từ khép lại. Anh đứng đó thẫn thờ nhìn vào trại giam thêm mấy giây rồi rảo bước ra ngoài. Hắn đi tới đầu dốc thì gặp một người đàn ông trung niên. Ông ta mặc chiếc áo bộ đội đã sờn vai, đôi chỗ còn có những mảnh vá. Ông ngồi trên chiếc xe máy quay Alpha màu đỏ đã cũ, đầu cúi gầm chiếc mũ cối che kín cả đầu và mặt. Anh bước tới vỗ nhẹ vào vai ông ta: "Chú ơi, chú là xe ôm à?" Người đàn ông chỉ cực gật đầu ra chiều đồng ý, nhưng vẫn không ngẩng mặt lên. Anh hơi chút khó chịu, nhưng lúc này đã muộn lắm rồi, hắn đành nhẫn nhịn nói tiếp: "Vậy chú cho cháu đi nhờ ra đường lớn để bắt xe về Hà Nội nhé. Bao nhiêu tiền ạ?" Ông ta cũng không đáp lại, chỉ đưa bàn tay khô gầy xương xẩu ra mà làm dấu bốn ngón. 40.000 cơ à? Có một đoạn ngắn thôi mà." Anh tặc lưỡi: "Khá chát đấy, nhưng không sao, muộn rồi." Đoạn hắn túm lấy cái mũ phía đầu xe. Lúc này người đàn ông mới ngẩng đầu lên, nhưng ông ta không nhìn ánh mà chăm chú nổ máy. Ánh vừa yên vị tại yên sau thì chiếc xe máy cà tàng thở phành phạch như ông cụ ho lao, rồi chậm chậm rời đi. Ánh ngồi sau xe, nhưng tất cả tâm trí của hắn không đặt trên đường mà chỉ nghĩ về các em, về cái chết thảm của chúng. Là anh cả, hắn đã không lo được cho các em mà lại đưa chúng vào cái chỗ chết vô cùng thảm khốc như vậy. Đến nay bố mẹ hắn không biết đã vượt qua cú sốc khi mất đi liền cả ba thằng quý tử chưa. Nhất là thằng Minh, sinh ra vốn đã ẻo lả như con gái, thân hình của nó lúc nào cũng mảnh khảnh yếu ớt. Cả bố và mẹ hắn vô cùng cưng chiều thằng này, có thể nói là cầm trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan vậy. Nếu không phải vì cơn sốt đất đến dồn dập khi Minh vừa tròn 5 tuổi thì có lẽ bố mẹ cũng sẽ không bỏ mặc anh em nó cho bà giúp việc mà bon chen theo tiếng gọi của Kim Tiền đâu. Rồi đây hắn biết ăn nói thế nào với bố mẹ. Mấy lần bố mẹ đã đến trại giam thăm, nhưng trong lòng nó có quỷ nên nó đều từ chối gặp. Lần này thì hay rồi, làm sao tránh khỏi phải đối mặt với ánh mắt lạnh lùng thất vọng của bố và những giọt nước mắt của mẹ đây. "Các em ơi, anh phải làm sao? Linh hồn của các em dưới suối vàng có oán trách anh không?" Nghĩ đến đây, hắn thấy mắt mình cay cay. Hai dòng lệ lặng lẽ lăn trên gò má sạm đi vì cuộc sống kham khổ trong tù. Bỗng nhiên, ánh linh cảm thấy có gì đó không ổn, thấy gai ốc toàn thân nổi lên tầng tầng, mồ hôi lạnh túa ra. Rồi hắn bỗng nhiên ngửi thấy mùi thối rữa, mơ hồ như có như không trong không khí. Một trận âm phong bỗng rền rĩ vờn quanh. Trong tiếng gió còn có tiếng ai cười lên sằng sặc, ma quái. Mày khóc cho số phận các em mày hả? Mày nhớ chúng nó à? Rồi mày cũng sẽ được đoàn tụ với chúng nó thôi, rất nhanh thôi. Ánh rùng mình giáo giác nhìn quanh thì lại không còn tiếng gió rít gào và tiếng khóc lúc nãy nữa. Trời mỗi lúc mỗi tối, không gian đã đen đặc lại. Hôm nay cuối tháng nên chỉ có mấy ngôi sao lẻ loi trên bầu trời. Ánh lo lắng vỗ vai ông xe ôm. Chú ơi, trời tối quá rồi, chú đi nhanh giúp cháu nha, kẻo không kịp bắt xe về Hà Nội ạ. Người đàn ông vẫn không nói gì, chỉ cắm cúi lái xe. Hắn bực mình giáo giác nhìn quanh, rồi lại hỏi: sao lâu vậy? Sắp ra đến đường lớn chưa chú? Ánh chồm lên bực mình mà nói lớn: này, ông bị điếc hả? Sao tôi hỏi mà ông không trả lời? Mà đường này hình như không phải đường để ra quốc lộ thì phải. Tao không đi đường ấy. Lúc này người đàn ông mới cất giọng nhựa nhựa trả lời: tao đi đường tắt. Con đường càng lúc càng khó đi, chỉ còn là đường mòn. Một bên là cánh đồng lúa đã được thu hoạch, chỉ còn trơ lại gốc rạ. Những đám rạ xám quét khiến cho không khí thêm phần ảm đạm. Chết lên tầm 20 mét là một nghĩa trang âm u, kèn đặc bóng tối. Bên kia là bờ sông rộng mênh mông, thi thoảng lại có tiếng ngoạp nước, quẩy đạp của con vật gì đó làm ánh trùng mình. Hắn lắp bắp: Đường tắt nào? Tôi nhớ ra đường quốc lộ chỉ có một con đường mà. Tao không ra quốc lộ. Mà tao đưa mày xuống địa ngục. Tao đưa mày xuống địa ngục. Lúc này người đàn ông đột nhiên quay ngoắt cái cần cổ lại 180 độ. Trời ơi, đó đâu phải là người đàn ông trung niên mà nó gặp ban chiều, mà là một khuôn mặt trắng toát, đôi mắt trắng giả lồi ra và đôi môi đã mất hết thịt, chỉ còn hàm răng nhô ra trắng ẩn. Từ khóe môi hai dòng máu đen chảy ra, bốc mùi hôi thối. Còn chiếc xe quay tàu đã không còn nữa. Thay vào đó, cả hai đang ngồi trên một sợi dây thừng đỏ rực như máu. Còn mà cất tiếng cười sằng sặc: Xin chào cố nhân, mày có nhận ra tao không hả? Mà còn ma ở ngồi nhà quan đây mà. Cứu tôi với, ma! Nó ngã lăn ra, bò lồm cồm trên mặt đất mà run rẩy. Còn ma nữ thấy vậy phá lên cười khoái chí: mày đã nhận ra tao. Lúc này con ma đã khôi phục lại bộ dáng ban đầu, với mái tóc dài và bộ áo trắng toát bằng vải xô. Nó bay lơ lửng, tay vung vẫy cái dây thòng lọng mà cười mang dại. Mày đi lâu quá, tao tìm mày mãi. Tiếc là trong ấy dương khí quá vượng, lại được cao nhân phong thủy trấn trạch, nên tao không có vào được. Cuối cùng tao cũng tìm được mày. Các em mày đợi mày lâu quá rồi đấy. Mày có muốn gặp chúng không? Hả? Còn ma nữ khẽ phất phất tay áo, tung ra một sợi dây thừng bay phần phật trong gió. Và ba đứa em nó cùng với người đàn ông trẻ khác cũng bị trói trên đó. Nhìn thấy anh trai, Cả ba thằng cùng khóc ròng lên. Từ hốc mắt đen sì của chúng, những hàng huyết lệ thì nhau chảy ra. Anh ơi, cứu chúng em với. Chúng em bị hành hạ đau quá à. Cứu chúng em với anh ơi. Các em ơi, trời ơi, sao các em tôi khổ như thế này. Anh khóc ròng lên. Nó muốn liều mạng nhào về phía con quỷ nữ hòng cứu các em mình. Nhưng đôi chân nó như vấp phải vật gì trồi lên từ lòng đất, khiến cho nó ngã lăn ra, lộn một vòng trên mặt đất, lầm cầm bò dậy. Nó hoảng hốt nhìn lại, thì ra là một bàn tay khô héo đang từ từ vươn lên túm lấy ống quần của ánh mà lôi lại. Trong lúc đó, con ma nữ vùng cái thòng lọng mà quất liên hồi vào chúng, miệng hét lên. Cứu à, cầm ngay, chúng mày đã rơi vào tay tao thì sẽ phải làm nô lệ cho tao suốt đời, không ai cứu nổi chúng mày đâu. Đừng đánh nữa, tôi xin cô tha cho chúng tôi đi. Chúng tôi có làm gì đâu. Tha nè thì tha nè. Cứ mỗi câu nói thì cái thòng lọng lại quất liên hồi vào các hồn ma trên sợi dây thừng. Tiếng khóc than không ngừng vang lên râm ran cả một quãng sông. Trời ơi, sao mày ác thế? Chúng nó có làm gì mày đâu mà mày hành hạ chúng nó thế hả? Không làm gì hả? Tao hận, tao hận tất cả là ông thối tha chúng mày. Tao sẽ bắt hết chúng mày về hầu hạ tao. Các em, anh sẽ tìm cách cứu các em. Xin anh đừng lo cho chúng em. Anh chạy đi, chạy đi anh ơi. Chạy à? Không một đứa nào có thể thoát khỏi vòng tay của bà đâu. Còn bà nữ vừa cất tiếng cười mang rợ, vừa vung sợi dây thòng lọng lên hòng kết liễu ánh. Thì đúng lúc này, một cây phất trần từ đầu vùng tới, sợi dây thòng lọng tóe lửa rồi co lại như con rắn. Còn ma nữ rít lên. Đứa nào phá chuyện tốt của bà. Lúc này, một người thanh niên trẻ tầm 24-25 tuổi khoan thai bước tới. Anh ta mặc trên người một chiếc áo thun kiểu thời thượng, vai đeo ba lô, tay cầm cây phất trần khẽ vung vẩy. Còn ma nữ rít lên. Mày là ai? Tại sao lại phá chuyện của tao? Tốt thôi, hôm nay tao sẽ cho cả hai chúng mày cùng về hậu tao. Nói rồi, con ma vương đôi bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn về phía cậu thanh niên mà bổ tới. Cậu ta như không quan tâm mà chỉ chắp tay niệm một tràng chú ngữ, đoạn tung ra một lá bùa. Lá bùa bay đến dính vào bộ tóc của con quỷ rồi bốc cháy đùng đùng. Nó điên cuồng dùng âm khí dập tắt đám lửa, đoạn lại xông vào, móng vuốt như hai cái trảo tấn công cậu thanh niên. Lúc này không còn kịp nữa, cậu thanh niên lẩm nhẩm niệm chú, cắn đầu lưỡi phun máu lên cây phất trần. Tức thì phất trần lóe lên, bao quanh một vầng sáng ngũ sắc. Vừa lúc con ma chộp tới thì cây phất trần cũng đánh vào hai trảo của nó. Con ma như bị điện giật, đẩy lùi ra mấy chục bước. Hai bàn tay nó bốc cháy đùng đùng. Nó rú lên rồi biến mất. Lúc này không còn ma pháp của con ma nữ che mắt, con đường lại trở lại bình thường với hai hàng cây xanh trước cửa trại giam. Lúc này người thanh niên mới tiến tới đỡ ánh dậy, đoạn anh ta nói. Anh đi đâu mà lạc vào đây giờ này vậy? Mà hình như con ma nữ nó biết anh sao hay á. Tôi thấy nó quyết tâm lấy mạng của anh thì phải. Tôi tên là Ánh, tôi là phạm nhân ở đây, hôm nay mới ra trại. Còn bà nữ này đúng là tôi đã có dịp giáp mặt nó cách đây hơn 2 năm. Chính nó đã giết chết ba đứa em trai của tôi. À, thì ra là vậy. Anh có thể kể cho tôi nghe về chuyện đó được không? Bây giờ tôi cần ra gấp rừng lớn, còn bắt xe về Hà Nội để kẻo trễ. Chắc các chú trong trại giam đã thông tin cho bố mẹ tôi rồi, nên giờ chắc họ đang mong tôi lắm. À thế à, tôi cũng về Hà Nội, vậy chúng ta cùng lên một chuyến xe nhé. Hai người vội vã gọi xe ôm ra đường lớn. Vừa lúc một chiếc xe khách Hà Nội Thái Nguyên chờ tới. Lên xe, cậu thanh niên đặt ba lô xuống chân, đoạn ngã mình ra ghế thở dài. Anh còn có người mong ngóng, tôi thì chẳng có ai chờ mong tôi nữa rồi. Ngoại trừ bố mẹ cậu đâu? Cậu không còn anh em gì nữa sao? Bà nội và bố mẹ tôi đều đã bị con ma hại chết. Còn em gái tôi thì cũng bị điên điên dại dại, đang điều trị tại bệnh viện tâm thần Đức Giang. Người thanh niên lại thở dài, đưa tay vào mái tóc đã rối như tổ quạ của mình. Ánh liền cảm thông. Sao gia đình của cậu lại tang thương thế? Ông cũng là cái số. Các cụ nhà tôi gây nghiệp thì chúng tôi phải trả nghiệp thôi. Anh chép miệng than thở, đoạn hỏi. Cậu tên là gì nhỉ? Tôi quên, tôi chưa hỏi. Mà cậu làm gì trên này mà về muộn thế? Anh cứ gọi tôi là Hoàng đi. Từ sau khi con em gái duy nhất của tôi phát điên, tôi cũng cạn hết duyên nợ hồng trần, nên theo thầy của tôi lên núi Phượng Hoàng ở Bắc Cạn để học đạo pháp. Hàng tháng tôi vẫn về Hà Nội để thăm em gái. Hôm nay đến hẹn, nhưng có một gia đình ở gần đây bị vong quấy quả, thầy sai tôi để tiện đường ghé qua để trừ giúp, nên gặp anh mà ra tay tương trợ. Còn chuyện của anh thế nào, anh kể lại từ đầu cho tôi nghe xem sao. Sau khi kể hết từ đầu sự tình anh em mình đã đụng độ con ma nữ ở ngôi nhà hoang và bị nó hại chết, còn mình thì được làm người âm cứu ra sao, Hoàng trầm tư, tay vân vê mấy sợi râu tua tủa bên cằm. Theo như anh nói thì con ma thần vòng này nó có quán niệm rất sâu, nó cũng đã giết rất nhiều người rồi, nên ma pháp của nó rất cao. Theo tôi, anh nên tìm hiểu nguyên nhân làm sao mà nó chết, có như vậy thì tôi mới giúp anh được. Hiện giờ pháp lực của tôi còn hạn chế, nên hiện tại tôi chỉ có thể cho anh chiếc vòng này. Nó có thể giữ an toàn cho anh trong khoảng 1 năm. Trong lúc ấy, tôi sẽ đi tìm thầy tôi kể rõ ngọn ngành sự việc để cầu thầy giúp. Tuy nhiên tôi không dám chắc có được lâu như vậy không á, vì tôi không rõ ma lực của con ma nữ kia đến đâu. Thôi, anh cầm lấy sợi dây chuyền này trước đã. Nói rồi, Hoàng mở ba lô, lôi ra một sợi dây chuyền bạc với quả tim nhỏ bằng pha lê. Bên trong có một giọt nước nhỏ màu đỏ, rồi dặn: khi anh đeo sợi dây này có gắn huyết kê của con gà trống 100 năm ở trên đỉnh núi Linh, chỗ thầy tôi tu luyện, nó giúp anh tránh mọi tà ma. Đồng thời nó cũng có sự trì chú của sư phụ tôi, nên nếu anh bị nguy hiểm cận kề thì thầy tôi sẽ biết. Thôi, anh ngủ đi kẻo mệt. Nói rồi, Hoàng ngã lưng xuống ghế. Chẳng mấy chốc mà tiếng thở đều đều của cậu vang lên. Xe vẫn bon bon trên con đường quốc lộ, nhiều chỗ đã được xuống cấp với ổ gà ổ voi lổn nhổn, làm ánh thao thức mãi không ngủ được. Trong mơ hồ, cậu vẫn thấy ánh mắt của con ma trợn to lên như con mắt cá chết. Từ đôi môi nhễu máu đen hôi thối, nó vén lên những nụ cười độc ác. Rồi mày cũng sẽ phải đến đây đoàn tụ với các em của mày mà hầu hạ tao thôi. Tất cả lũ đàn ông thối tha của chúng mày. Anh đột nhiên thấy lạnh buốt sống lưng. Cậu mơ màng nhìn ra ngoài cửa, thì một con ma với tấm áo dài bằng vải xô màu trắng, nó nhè hàm răng trắng nhỡn nhễu ra máu đen, mặt cười, rồi nhấn nhá từng câu. Đến đây, đến đây với tao. Anh giật mình mở choàng mắt, đưa tay lên dụi dụi nhìn ra bên ngoài một lần nữa thì lại chẳng có gì, chỉ là hai hàng cây vun vút nối đuôi nhau chạy tiết về phía chân trời. Anh cố gắng gượng mở mắt, nhưng cơn buồn ngủ đã đến kéo mí mắt hắn sụp xuống, rồi chìm sâu vào giấc ngủ nặng nề đầy mộng mị. Dậy, dậy anh Ánh ơi, đến rồi. Hề khiếp chứ, ngủ gì mà ngủ say thế không biết nữa. Tiếng gọi làm anh giật mình mở choàng mắt. Lúc này xe đã đậu tại bến Mỹ Đình. Phóng to trước mặt hắn là khuôn mặt Hoàng. Ánh giờ tay đẩy phát ra theo phản xạ tự nhiên. Đoạn vươn vai khẽ nói: Đến rồi à? Ê, tại tôi mệt quá nên tôi ngủ không có biết gì. Dạ, xe dừng tại bến được tầm 10 phút rồi. Tôi cố lay anh mãi mà không có được. Bây giờ anh đi về đâu? Tôi bắt xe ôm về nhà ở Trần Quý Cáp. Còn cậu? À, nhà tôi ở Âu Cơ. Có lẽ tôi về qua nhà ăn tối, ngủ qua đêm rồi sáng mai mới đi thăm con bé Kim. Giờ này cũng muộn rồi. Nói đoạn, Hoàng với tay vào ba lô, lấy ra một quyển sổ và một cây bút màu xanh rồi nói: Điện thoại tôi hết pin, anh lưu số của tôi lại đi, rồi ghi số của anh vào đây. Sau khi thăm em gái tôi xong, tôi sẽ về lại núi cho thầy tôi hay chuyện này. Có gì anh cứ liên lạc với tôi nhé. Trao đổi số điện thoại xong, Hoàng tất tả bắt taxi rời đi. Còn lại một mình, anh cứ đứng ngẩn ra, mặc cho các bác tài xế xe ôm, taxi ra sức chèo kéo bên tai. Qua tầm 10 phút, hắn nhún vai, gọi xe ôm rồi rời đi, bỏ lại sau lưng một ánh mắt trắng giả vẫn theo dõi sát sao như hình với bóng. Về nhà đúng là thiên đường, anh ngủ một giấc thẳng cẳng không mộng mị. Khi hắn thức dậy đã là 11 giờ trưa. Lúc này bố mẹ hắn chắc đang ở cơ quan nên nhà cửa vắng vẻ vô cùng. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh đi vào bếp. Trên bàn ăn là một tô phở gà đã nguội ngắt mà mẹ hắn mua cho trước khi đi làm. Anh nhún vai, ngồi vào bàn, vồ lấy tô phở mà húp soàn soạt. Cũng phải ăn thôi, hắn đã đói ngấu rồi. Xong xuôi, anh soi mình trong gương cạo râu, rồi thay một bộ cánh ưng ý nhất và lượn lên phố Tràng Tiền giải ngố. Phố xá vẫn ồn ào, bụi bặm y như lúc nó rời nhà đi cải tạo vậy. Theo thói quen, anh tấp vào bưu điện trung tâm gửi xe, rồi lòng vòng ra Tràng Tiền ăn kem. Lúc này, một cô gái từ trong cửa hàng kem Tràng Tiền phóng ra, vừa lúc một chiếc xe hơi chạy tới. Không kịp suy nghĩ, hắn nhào lên ôm lấy cô gái. Cả hai cùng lăn vào vệ đường. Thì vừa lúc, chiếc xe hơi trở tới sát bên cạnh, tiếng gió xoẹt qua. Trong gió, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng rít khe khẽ. Thằng kia, mày liệu mày giữ mạng đó. Đừng ở đó mà lo chuyện bao đồng. Chả mấy nữa, tao sẽ đến đón mày đi thôi. Không cần vội thế đâu. Anh khẽ rùng mình. Mọi người nháo nhào đổ tới. Người đỡ cô gái đứng dậy, kẻ hỏi han. Anh cố lách đám đông nhìn ra, thì lại chẳng thấy chiếc xe hơi đâu nữa. Cậu cất tiếng chửi thề: Mẹ kiếp, thằng ôn con, đi với đứng thế hả? Lần sau ông mà... Anh đột ngột dừng lại, nuốt hết những câu chửi thề vào họng khi bắt gặp cô gái đang nhìn mình. Đó là một cô gái trẻ, tầm 20 tuổi, với mái tóc ngắn lay dơ, rất thời thượng. Khuôn mặt vi lai nhỏ nhắn, trắng sữa, đôi môi anh đào chúm chím. Cô mỉm cười: Cảm ơn anh đã cứu em. Hôm nay may mà có anh. Không có gì đâu. Cô không sao là tốt rồi. Dù sao em cũng cảm ơn anh. Vậy nếu em không bận thì anh em mình đi uống cà phê để làm quen nha. Cô gái chúm chím cười gật đầu không đáp. Anh như mở cờ trong bụng. Nó phi ra lấy xe, rồi gạt chân chống cho cô gái bước lên. Cả hai tình tứ đèo nhau lượn quanh hồ Hoàng Kiếm thơ mộng, rẽ vào phố nhà thờ, rồi dừng lại tại một quán cà phê nhỏ yên tĩnh trên phố Hàng Gia. Cô gái đưa ống hút lên hút từng ngụm sinh tố bơ, mắt vẫn đăm đăm nhìn ánh ngại ngùng khuấy từng muỗng cà phê đen trong ly. Anh rất vui được quen biết em. Anh tên là Ánh, năm nay 26 tuổi. Dạ, em tên là Vân, 19 tuổi. Em đang là sinh viên năm thứ 2 trường đại học kinh tế. À, thì ra em là sinh viên. Vậy em có chê một thằng thất nghiệp như anh không? Anh cứ nói đùa, mình là bạn mà. Hơn nữa em tin anh cũng sẽ sớm tìm được công việc ưng ý thôi. Cảm ơn em. Anh cũng mong là vậy. Ánh mỉm cười, nhưng trong lòng thầm nghĩ, anh phải có công việc tốt thì mới lo được cho tương lai của hai đứa sau này chứ. Sao anh im lặng vậy? Em làm anh phật ý chăng? Không không. Dù sao lúc này anh cũng chưa tìm được việc làm. Nếu em không từ chối, cho anh làm chân xe ôm kiêm vệ sĩ, đưa đón em mỗi ngày được không? Vân chỉ đỏ mặt e thẹn, gật đầu không đáp. Không hiểu tại sao, từ cái nhìn đầu tiên với người thanh niên này, cô đã thấy vô cùng gần gũi. Không phải là do anh ta đẹp trai quá đó chứ. Từ đó, hằng ngày ánh lại là xe ôm kiêm chân sai vặt cho Vân. Họ cứ đắm chìm trong mật ngọt của mối tình đầu, mà không hay một mối nguy hiểm như lưỡi gươm treo trên đầu, sẵn sàng bổ xuống bất cứ lúc nào. Chiều hôm ấy, ánh và Vân đang nắm tay nhau tình tứ dạo bước bên bờ hồ Hoàng Kiếm thì điện thoại của cô rung lên. Vân nhíu mày, không cả thèm nhìn, đưa tay tắt điện thoại rồi lại nắm tay ánh. Tuy nhiên, chiếc điện thoại vẫn lì lợm reo lên liên hồi. Vân đành lôi ra khẽ liếc, đoạn đưa lên bấm trả lời. Alo bố à, con đang đi học, có chuyện gì thế bố? Vân à. Tiếng bố cô đứt quãng, kèm theo tiếng nức nở vang lên trong điện thoại. Đến ngày bệnh viện Việt Đức, mẹ con bị tai nạn giao thông, con đến ngày nha. Vân nghe tai mình như ù đi, cô buông rơi điện thoại, lảo đảo ngã ngồi xuống lắp bắp. Sao lại thế này? Mẹ ơi. Ánh vội ôm lấy người yêu vỗ về. Chắc mẹ em sẽ không sao đâu, em đừng có lo. Nào, anh đưa em vào bệnh viện. Khi cả hai đến nơi thì thấy bố Vân vẫn đang đi lại lại trước phòng cấp cứu. Tay ông không ngừng vò trước mái tóc đã hói, chỉ còn lưa thưa vài sợi của mình. Thấy ánh và Vân đến, ông cũng không dừng lại mà cứ bước tới bước lui, tay liên tục vò đầu. Vừa lúc đèn vụt tắt thì cửa phòng cấp cứu hé mở, rồi một người bác sĩ mệt mỏi bước ra. Các ông Ngọc và Vân cùng lao tới. Bác sĩ, bà nhà tôi sao rồi? Tạm thời bệnh nhân đã có chút chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bà nhà bị chấn thương sọ não với mất máu quá nhiều, nên chúng tôi cần phải theo dõi 24 tiếng. Nếu không có triệu chứng xuất huyết não thì mới qua cơn nguy kịch được. Bác sĩ, làm ơn cứu sống vợ tôi với, tôi van xin ông. Vừa nói, ông Ngọc vừa quỳ sập xuống ôm lấy chân vị bác sĩ mà khóc. Ông bác sĩ vừa đỡ ông Ngọc dậy vừa nói, ông cứ yên tâm đi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cứu chữa cho bà mà. Tôi và con gái muốn vào thăm bà ấy một chút. Nhưng hiện tại... Vị bác sĩ giơ tay lên rồi lại hạ xuống, nhẹ giọng nói, thôi được rồi, ông và cháu chỉ được vào thăm 15 phút, sau đó chúng tôi cần phải theo dõi bệnh nhân để phòng có gì bất trắc. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Hai cha con Vân cùng bước vào. Lúc này mẹ Vân đang nằm trên giường, toàn thân quấn băng trắng muốt, đầu cũng quấn kính băng, trên mặt còn đang đeo máy thở oxy. Tiếng máy truyền nước, máy thở oxy rì rì. Bà vẫn nằm yên tĩnh trên giường. Vân và ông Ngọc nhào tới, cô ôm lấy mẹ mà khóc nức nở, trong khi ông Ngọc thì yên lặng nắm lấy tay bà, đôi mắt đỏ hoe. Vân vừa lay mẹ vừa gào khóc. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi mẹ. Sao mẹ lại ra nông nỗi này? Mẹ mở mắt nhìn con đi. Mẹ ơi. Một người y tá thò đầu vào khó chịu. Bệnh nhân cần yên tĩnh, đề nghị gia đình giữ trật tự. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con nha. Ông Ngọc ôm lấy vai con, đôi mắt vẫn đỏ hoe, nhưng ông cố nín nhịn, nén những giọt nước mắt mặn chát vào trong để an ủi và làm chỗ dựa cho con gái. Nhìn vợ và con gái, ông lại thở dài. Bao năm trôi qua, hai đứa con trai đã yểu mệnh, mãi đến lúc tuổi gần xế chiều mới được một mụn con gái. Mà giờ vợ ông lại xảy ra chuyện. Nếu bà ấy có mệnh hệ gì, ông sẵn sàng đi theo. Đời ông kể như không còn gì lưu luyến ngoại trừ Vân, cô con gái rượu mới tròn 19 tuổi. Nó cần bố mẹ. Tại sao sự đời lại nghiệt ngã vậy? Bao năm nay ông trả giá chẳng lẽ vẫn chưa đủ hay sao? Lúc này, cửa phòng cấp cứu đột nhiên cọt kẹt, rồi từ từ hé mở ra. Một trận gió lạnh ùa vào. Ông Ngọc đột nhiên rùng mình, rồi trong tầm mắt mệt mỏi của ông hiện lên một thân ảnh mơ hồ. Là cô ấy. Cô ấy đã tìm được ông. Mấy chục năm đã trôi qua, ông đã sắp thành một lão nhân tóc bạc da mồi rồi, mà cô ấy vẫn chưa buông bỏ hận thù hay sao? Ông bỗng chồm lên, giơ tay đấm vào trong không khí, mồm liên tục hét lên. Ái Vân, là anh có lỗi với em. Nhưng bao năm nay anh đã trả giá quá nhiều rồi. Hai thằng con trai của anh cũng đã bỏ mạng, sự nghiệp của anh cũng xuống dốc. Bây giờ anh có còn cái gì nữa đâu? Lẽ nào em vẫn không tha thứ cho anh? Bao nhiêu sự trả giá của anh vẫn chưa đủ hay sao? Tại sao em vẫn không buông tha cho người thân của anh? Tại sao? Đủ sao? Mày cho như thế là đã đủ sao? Vậy ai sẽ bù đắp cho những tổn thương đau khổ mà tao đã phải gánh chịu? Ai? Ai bù đắp cho những cô đơn lạnh lẽo của tao? Ai? Ai trả lại tuổi thanh xuân cho tao? Trong khi tao chỉ còn lại một đám xương tàn tại nơi lạnh lẽo hoang vu, không ai hương khói, thì mày ở đâu? Hả? Ở đâu hả Ngọc? Hay mày còn bận sông vầy bên gia đình hạnh phúc ấm êm, vợ đẹp con khôn của mày? Tao không bao giờ tha thứ cho mày, trừ phi tao hồn phi phách tán. Không bao giờ. Không bao giờ. Anh xin em Ái Vân, là lỗi của anh, tất cả là lỗi của anh. Nhưng anh biết phải làm sao? Ông Ngọc cứ thế mà lẩm nhẩm với khoảng không trước mắt. Lúc này nước mắt của ông không tự chủ mà tuôn ra đầm đìa. Người đàn ông đã chịu đủ mọi đắng cay của cuộc sống lúc này gục đầu xuống, hai tay liên tục vò đầu mà gào khóc. Ái Vân, anh xin em đó, chờ cho con bé Vân lớn hơn chút nữa đi. Anh hứa sẽ đi theo hầu hạ em, cho em muốn hành hạ anh như thế nào cũng được hết. Chỉ xin em buông tha cho vợ con anh, họ vô tội. Anh van cầu em. Từ trên trần nhà, bóng một con ma nữ từ từ hiện ra. Nó đu đưa trên trần nhà, mái tóc dài rủ xuống. Nó rít lên. Tha à? Tha à? Vô tội à? Vậy tao thì tao có tội sao? Tao sẽ giết hết. Tao sẽ giết hết cả nhà mày. Cô cút đi. Nếu cô dám hại vợ con tôi sẽ không tha cho cô nữa. Lúc này dường như đã cạn kiệt lòng kiên nhẫn, ông Ngọc chồm lên hung dữ, giơ nắm đấm về phía con ma nữ mà quát lên. Nhưng con ma nữ chỉ ngửa cổ lên mặt cười mang dại, rồi nhoáng cái nó biến mất. Quay lại bắt gặp ánh mắt mơ hồ của con gái đang nhìn mình, ông chỉ khẽ ôm con vào lòng, thở dài im lặng. Lúc này, cửa phòng cấp cứu hồi sức lại mở ra một lần nữa. Cô điều dưỡng lại gần kiểm tra máy thở, bình truyền dịch, rồi cô khẽ nói. Hiện giờ bà nhà vẫn chưa qua cơn nguy kịch, bác và em ra ngoài đi, cho bà ấy yên tĩnh một chút. Cô ơi, cô cho bố con tôi ngồi với bà ấy thêm một chút nữa được không? Dạ rất tiếc thưa bác, nhưng mà bệnh nhân cần được yên tĩnh, mời bác và cô đây ra cho. Đúng lúc này điện tim đồ đột nhiên nhấp nháy điên cuồng, đường vạch trên máy đã trở nên mơ hồ không rõ ràng, nhịp đo nhấp nhô rất yếu ớt. Trên giường, mẹ Vân thân thể rung lên nhẹ nhẹ, hơi thở khò khè đứt quãng như có thể ngừng lại bất cứ lúc nào. Cô điều dưỡng hoảng sợ chạy lại cái chuông đầu giường bấm liên hồi. Lúc này còi báo động của phòng cấp cứu toe toe inh ỏi, một tốp bác sĩ và điều dưỡng vội vã chạy vào. Một cô điều dưỡng vội đẩy bố con ông Ngọc ra ngoài rồi nhanh tay đóng cửa phòng lại. Lúc này mẹ Vân đang nằm thiêm thiếp trên giường, hơi thở của bà chỉ còn thoi thóp trong cơn mê man. Bà thấy mình đang thất thểu đi trên một con đường mòn nhỏ, hai bên là hai thửa ruộng xanh mướt mát. Từng làn gió nhẹ vờn đuổi nhau trên những ngọn lúa xanh và xô đẩy nhau về tận cuối chân trời. Bà cứ thơ thẩn như thế, đi hết con đường mòn là đến một nghĩa trang cũ kỹ. Lúc này, bà nghe đầu đây có tiếng cười trong vắt như nước suối chảy róc rách giữa đại ngàn. Vô thức, bà cất bước đi theo tiếng cười, vượt qua nghĩa trang, qua cây cầu tre nhỏ uốn quanh và bước vào một ngôi làng nhỏ với cây đa cổ thụ cao chót vót đầu làng. Bao quanh là những bụi tre tùm, những ngôi nhà nhỏ lợp mái ngói đỏ ao, xinh xắn, nằm nép mình giữa những vườn cây ăn trái xanh tốt. Bà cứ thế bước đi, đi mãi về phía căn biệt viện cuối làng. Trong ô cửa sổ xanh biếc, một cô gái trẻ xinh xắn với mái tóc dài chấm vai đang nhoài người ra mà vẫy tay. Chị ơi, chị ơi, lại đây với em đi, lại đây. Em ở đây mà chị ơi, lại đây nào. Bà cứ thế bước thấp bước cao lại gần, thì biệt viện đã trở nên sơ sát tiêu điều, cây cối héo rũ, giếng nước rong rêu. Và cánh cửa căn nhà chính đã mở ra. Cô gái lúc nãy đang treo cổ toàn ten trên xà nhà. Lúc này bà như chôn chân tại chỗ. Trước mắt bà là hai thằng con máu me đầm đìa đang bị một bàn tay vô hình giữ chặt. Mẹ ơi, mẹ cứu chúng con với. Cứu chúng con với mẹ ơi. Chúng con đau quá. Chúng con lạnh quá mẹ ơi. Một sợi dây vô hình kéo tụt chúng vào và bất hút sau cánh cửa gỗ lim đang từ từ khép lại. Một tiếng cười mang dại rú lên. Bà mở choàng mắt ra, lúc này mới phát hiện mình đang nằm trên giường. Cả căn phòng chỉ là màu trắng toát, máy thở vẫn còn trên mặt. Xung quanh, các bác sĩ và điều dưỡng đang hối hả cấp cứu trợ thở. Lúc này, một con bà nữ với mái tóc dài xuống tận bắp đùi, khuôn mặt trắng toát, với đôi mắt nó đã đỏ sòng, long lên giận dữ. Từ khóe miệng, hai chiếc răng nanh dài ra và hai hàng máu đen ngòm tanh hôi chảy xuống, cất tiếng cười mang rợ. Còn bà nhào đến dí sát vào bà, phả ra hơi thở hôi thối. Mày, tất cả chúng mày sẽ phải chết. Tất cả chúng mày, tao sẽ bắt hết. Con ma nữ rít lên rồi vút một cái, sợi dây thòng lọng trong tay nó phóng vào cổ bà lôi đi. Bà chỉ kịp ú ớ mấy cái rồi cơ thể giật lên và bất động. Nhịp tim trên máy điện tâm đồ lại rung lên điên cuồng vài giây rồi yên tĩnh, trả lại một đường thẳng tắp. Lúc này ông Ngọc vẫn đi tới đi lui trước phòng cấp cứu. Ông không nhớ rõ mình đã hút hết bao nhiêu đứa thuốc mà cửa phòng cấp cứu vẫn đóng im ỉm. Vân lúc này đã kiệt sức vì khóc quá nhiều. Cô tựa đầu vào vai Ánh mà thúc thích, rồi thiếp đi lúc nào không biết. Ông Ngọc toàn thân rã rời. Đã một ngày trôi qua, lúc này Ánh mới nhẹ nhàng nói. Đã một ngày trôi qua rồi mà chú và em Vân vẫn chưa có ăn chút gì. Cứ mãi như vậy thì không có sức đâu. hay chú cứ đi ăn chút gì đi, để cháu ở đây chờ cho. Có gì thì cháu gọi. Thôi, cảm ơn cậu, nhưng tôi không thấy đói. Hay cậu giúp tôi đưa con bé Vân ra ngoài cho nó ăn được không? Tội nghiệp con bé, chắc nó đã kiệt sức rồi. Dạ, vậy cũng được. Cháu đưa em đi ăn sáng, sau đó cháu mua chút gì mang vào cho chú. Vâng, vậy, vậy đi em. Anh đưa em đi ăn phở nè. Không, em không đi đâu. Vân vẫn nhắm mắt, nhưng cô xua tay ra sức phản đối. Em phải ở đây chờ mẹ em, chắc họ sắp cứu được mẹ em rồi. Lúc này cửa phòng cấp cứu lại một lần nữa tắt đèn. Cánh cửa từ từ mở ra, rồi ông bác sĩ hôm qua lại mệt mỏi bước ra ngoài. Ông Ngọc bổ nhào đến. Bác sĩ, vợ tôi làm sao rồi bác sĩ? Chúng tôi xin lỗi. Vị bác sĩ vừa tháo bao tay, vừa thở dài nhìn ông Ngọc bằng ánh mắt thông cảm pha chút áy náy. Chúng tôi đã cố hết sức, nhưng bà già vẫn không qua khỏi. Ông và cô cố gắng nén đau thương mà lo hậu sự cho bà nhà. Nói rồi, người bác sĩ vỗ nhẹ lên vai ông Ngọc và bước đi. Bóng ông đã khuất sau dãy hành lang bệnh viện, mà ông Ngọc vẫn đứng im bất động. Vân chỉ kịp kêu lên. Mẹ ơi! Rồi quỵ xuống ngất liệm. Chiều hôm ấy, trời vần vũ mây đen, báo hiệu một cơn mưa rào sẽ ập xuống bất cứ lúc nào. Tiếng gió rít gào trên những ngọn cây bàng cổ thụ, tiếng quạ kêu vang không ngừng. Nhà tang lễ Phùng Hưng hôm nay đông nghịch người, ai cũng muốn đến thắp một nén nhang tiễn biệt người quá cố. Đồng nghiệp của mẹ Vân, đồng nghiệp của ông Ngọc, ai ai cũng bước lại gần, vỗ vai ông tỏ ý an ủi. Ông Ngọc chỉ chắp tay cúi đầu không đáp. Dường như nỗi đau quá lớn đã quật ngã người đàn ông chai sạn vì sương gió ấy. Đôi mắt ông đỏ hoe, đục ngầu, nhìn trân trân vào khoảng không bên ngoài ô cửa sổ. Nơi ấy có một con quạ đen với đôi mắt đỏ như máu cũng đang chăm chú nhìn ông. Rồi tầm mắt ông lại trở nên mơ hồ mông lung. Kia rõ ràng là cô ấy, vẫn mái tóc dài thước tha đến tận gối, khuôn mặt xinh tươi mơn mởn xuân thì, đang vẫy vẫy nũng nịu với ông. Lại đây, lại đây với em nào, anh Ngọc ơi. Và thoát cái, khuôn mặt cô lại trở nên dữ tợn, với đôi mắt đỏ mọng màu máu đang nhìn ông đầy thù hận. Trên tay cô ấy chính là đoạn dây thừng đang trồng lên cổ vợ và những đứa con tội nghiệp của ông Ngọc. Không, không em ơi, các con ơi. Mày đừng có lo, tao sẽ đón mày sớm thôi, sớm thôi. Rồi nó tóm lấy đoạn dây thừng xoay tròn trên không trung loang loáng. Chẳng mấy chốc, cành cây bàng đã trở nên im lìm trơ trọi, không còn chút bóng dáng của con ma nữ và vợ con của ông đâu nữa. Không, không, đừng đi, đừng đi mà, xin tha cho họ đi. Ông Ngọc há to miệng hét lên, nhưng cổ họng chỉ phát ra những tiếng khào khào. Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai, kéo ông ra khỏi cơn đau khổ triền miên. Bên cạnh, ánh đang nhìn ông bằng ánh mắt lo lắng và chút xót xa. Ông chỉ im lặng, cúi đầu nhìn những ngón tay đang trung lên trong vô thức của mình. Lúc này Vân đã rủ xuống cạnh quan tài. Cô không còn sức nữa, chỉ cục đầu lên vai cô bạn thân Hoa, miệng không ngừng nức nở. Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con? Mẹ ơi, sao mẹ lại ra nông nỗi này hả mẹ? Mẹ ơi. Nhìn người yêu khóc mà anh thấy như đứt từng khúc ruột. Nhưng anh cũng không thể làm gì được, chỉ đứng bên cạnh để sẵn sàng tiếp ứng cho cô bất cứ lúc nào. Đột nhiên một tiếng quạ cất lên. Mọi người cùng giật mình nhìn ra, thấy con quạ rất to đậu trên ngọn bàn trước cửa nhà tang lễ. Nó kêu ré lên rồi sải cánh bay vút lên cao. sau cái chết đột ngột của mẹ, Vân hoàn toàn ngã quỵ. Cô không còn thiết tha ăn uống hay đến trường nữa, suốt ngày chỉ vùi đầu vào chăn khóc. Ông Ngọc cũng xin nghỉ phép, bần thần giam mình trong phòng riêng. Ánh không còn cách nào khác là phải đi qua đi lại sau giờ làm để chăm sóc cho cả hai bố con người yêu. Chiều hôm ấy, khi ánh hoàng hôn đã tắt hẳn, không gian đột ngột tối sầm lại. Từng tia chớp lóe lên rạch ngang bầu trời, từng đám mây đen vần vũ báo hiệu một cơn giông sắp đến. Ông Ngọc vội vã chạy lên ban công để rút quần áo, thì một trận cuồng phong cuốn tới, xô ông ngã chỏng chơ trên sàn. Trong tiếng gió, hình như có tiếng ai oán khóc than. Anh Ngọc ơi, em cô đơn quá. Đi với em đi anh Ngọc ơi. Mình ơi, em lạnh quá. Cho em vào nhà đi Mình. Bố ơi, chúng con đau quá. Bố cứu chúng con với bố ơi. Đột nhiên, từ trong đám mây đen, một khuôn mặt trắng toát với đôi mắt đỏ như máu hiện ra. Nó chiếu đôi mắt long sòng sọc đầy oán hận vào ông Ngọc. Ngọc, Ngọc à, mày phải chết. Mày trả mạng cho tao. Trả mạng lại cho tao. Nói rồi, nó thò bàn tay ma quái dài với những móc vuốt bén nhọn đen sì về phía ông Ngọc, mà lôi tuột ông xuống từ ban công tầng 3. Ông Ngọc tay ghì vào ban công, miệng rú lên. Không, đừng mà, Ái Vân à, anh xin em, tha cho anh, không. Còn ma nữ cứ cười rằng sặc đầy ma quái. Từ đâu bỗng nhiên vang lên tiếng mèo. Một con mèo đen với đôi mắt vằn đỏ đứng trên chạc ba cây hoa sữa ở ngoài phố. Nó xù lông, đuôi dựng đứng, cong cả bốn chân nhìn vào nhà mà gào lên. Còn ma nữ đột nhiên buông tay ra khỏi ông Ngọc, rồi loáng cái nó đã biến mất không còn tung tích. Ông Ngọc thở phào, đưa tay vuốt ngực, rồi đưa mắt nhìn sang cây hoa sữa, thì bóng dáng con mèo đen đã không còn tung tích đâu. Vờ vội đóng quần áo, ông Ngọc trở xuống đến cửa buồng ngủ. Ông buông xuống rồi hai vai rũ ra, vô lực ngã sõng xoài xuống đất ngất lịm. Suốt cả đêm, Ánh và Vân phải túc trực bên giường bệnh. Ông Ngọc thì sốt ly bì, lúc nóng lúc lạnh. Trong cơn mê sảng, ông luôn mồm gọi. Ái Vân, anh biết lỗi rồi, xin em hãy tha thứ cho anh đi. Ái Vân à, hãy buông tha cho anh đi. Cho con bé Vân, anh em tha cho ông Vân đi, anh xin em. Ái Vân, chờ anh nha, anh nhất định sẽ đến với em. Ái Vân. Đến tầm 10 giờ sáng hôm sau thì ông tỉnh lại. Mở mắt ra, ông khẽ thều thào. Nước, cho tôi xin hộp nước. Dạ, nước của chú đây ạ. Ánh vừa nói vừa đưa cốc nước ấm vào tay ông. Ông Ngọc run run đỡ lấy, đưa lên đôi môi đã khô nứt ra mà nhắm một ngụm, rồi lại run run đặt xuống cạnh bàn. Tay ôm lấy ngực mà ho lên sù sụ. Vân sốt ruột đưa khăn mùi xoa lên, khẽ lau miệng cho ông, rồi khẽ trách. Con đã bảo bố bao lần rồi, trời vội thu lạnh giá, quần áo ở trên lầu cứ để con rút xuống cho mà bố không có nghe. Thế bố đã thấy đỡ hơn chưa? Để con nấu chút gì cho bố ăn nha. Bố không sao. Mà trong lúc bố mê man, con nghe bố cứ luôn mồm gọi tên Ái Vân, rồi còn xin tha nữa. Ái Vân là ai đấy bố? Con có biết không? Cô ấy là một người bạn lâu năm. Bố đói rồi. Nói rồi, ông đưa mắt ra hiệu cho Ánh. Hắn mỉm cười, cầm lấy tay Vân nhẹ nhàng. Anh nghĩ chú cần được nghỉ ngơi. Em xuống nhà xem có gì nấu cho chú bắt cháo đi. để anh ở đây với chú cũng được. Vậy em chạy ra siêu thị đầu ngõ mua con gà về nấu cháo cho bố. Anh ở đây, bố em cần cái gì thì giúp em nha. Nói rồi Vân quay qua bước ra, khép cửa buồng lại. Lúc này ông Ngọc lại ngã mình xuống giường, khe khẽ thở dài. Từ đôi mắt đục ngầu của ông, hai hàng lệ mặn chát lặng lẽ chảy ra. Anh vẫn im lặng ngồi bên cạnh. Cậu không muốn phá vỡ cái giây phút riêng tư của ông. Đột nhiên ông chồm dậy, nhìn Ánh và hỏi. Cậu Ánh, cậu quen con bé Vân nhà tôi bao lâu rồi? Dạ chúng con quen nhau cũng được nửa năm rồi chú. Tôi hy vọng cậu thật lòng thương nó. Vợ chồng tôi có nó khi tuổi tác đã cao mà gia cảnh lại sa sút, không chăm lo chu đáo cho nó được. Đó là đứa con gái mà tôi thương nhất, nó cũng thiệt thòi nhất trong ba đứa con của tôi. Dạ, cháu sẽ cố gắng hết sức để lo cho em Vân. Ông Ngọc mỉm cười gật đầu. Tuy nhiên đôi mắt ông vẫn ủ dột đầy lo lắng. Chú còn điều gì băn khoăn lo lắng à? Tôi lo lắm. Lo cô ấy sẽ không tha cho tôi và cả con bé nữa. Cái cô ái Vân kìa. Đúng vậy đó. Tôi sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện xưa ấy. Đã mấy chục năm rồi, thôi thì cũng đã đến lúc cần buông bỏ để tìm lại sự tĩnh lặng cho tâm hồn lúc xế chiều cậu ạ. Tầm tháng 8, ánh nắng mặt trời như thiêu đốt đổ xuống cánh đồng lúa chín vàng rực. Trên cánh đồng, bà con đang khẩn trương thu hoạch lúa. Từng tớp các cô các bà vừa gặt lúa vừa cười đùa vui vẻ. Các chị ơi, biết tin gì chưa? Các bà các chị dần tay gặt lúa, nhào nhào hỏi. Có chuyện gì thế cô Bích? Nghe nói năm nay được mùa, cụ Bá Phạm rất là mừng. Thế nên thu hoạch xong lúa thì cậu sẽ cho mời gánh hát về làng của mình để biểu diễn, để ăn mừng mùa vụ bội thu đấy các chị ạ. Cô nói thật không đó? Hay lại là tin vịt? Ôi chào, chị cần không tin em sao? Em đã nghe chính xác miệng anh Xá, quản gia nhà cụ Phạm nói kia mà. Ôi, vậy thì mừng quá. Làng mình có cụ Phạm nhân đức thương dân ở như con vậy, nên chúng ta mới được nhờ. Nào, nhanh tay lên đi các chị em, sắp trưa rồi đó, còn nghỉ ngơi ăn trưa nữa. Ôi chào, sao mà nó nắng thế không biết. Tiếng nói chuyện, tiếng than vãn, tiếng cười đùa rộ lên trên cánh đồng lúa vàng ống, đuổi nhau đến tận chân trời. Xa xa, lẫn trong tiếng liềm hái xoèn xoẹt, còn vọng lại tiếng hát quan họ thánh thót. Ba quan một chiếc lá, chiếc thuyền nan. Có về là về với hội, với gái ngoan. Gái ngoan cần chồng, mới tội tình rằng. Cô cả cô hai ấy mấy anh ơi, anh cả anh hai vẫn còn son. Ba quan một chiếc là chiếc thuyền không. Có về là về với hội, với bến sông gái công đi tìm. Từ trên thổ ruộng màu bên cạnh, có giọng nam trầm cất lên đáp lại. Đứng ở đằng xa, yêu nhau đứng ở đằng xa, con mắt liếc lại bằng ba đứng gần. Em còn son, anh cũng còn son, ước gì ta được, ước gì ta được làm con một nhà. Anh về thưa với mẹ cha. Tiếng hát, tiếng cười râm ran cả cánh đồng. Lúc này ông Bá Hộ Phạm tay dắt theo một thằng nhỏ tầm 10 tuổi. Bên kia là con bé cỡ 5 tuổi dạo bộ trên con đường mòn giữa cánh đồng. Theo sau là một tá điền tay cầm ô đen che nắng. Nghe tiếng hò, tiếng hát của đám thanh niên, ông khẽ mỉm cười. Đôi mắt ông sáng lấp lánh. Cầu trời cho mùa vụ luôn bội thu để bà con được ấm no, và cả các chú bộ đội nơi tiền tuyến nữa. mong sao hòa bình sớm trở lại và các em của mình sớm được trở về nhà. Lúc ấy chắc là cả nhà sẽ vui lắm đây. Có mấy người nông dân gánh lúa về đi qua cúi đầu. Dạ, chúng con chào ông bá ạ. Chào cậu chủ, cô chủ ạ. Ông bá xua tay. Thầy con tôi đi dạo, bà con cứ làm việc đi, đừng có bận tâm đến chúng tôi. Mấy người nông dân cúi đầu chào một lần nữa rồi gánh lúa rời đi. Lúc này con bé khe khẽ níu tay bố, giọng líu lo. Thầy ơi, năm nay lúa lần mình đẹp quá thầy nhỉ. Con mới thấy các bông lúa to vàng ống đẹp quá thầy ạ. Ừ, năm nay lúa làng mình được mùa. Chờ bà con phơi phóng xong, thầy sẽ cho cất đi một ít làm giống, chia lại hai phần cho nhà mình và bà con ăn cho tới vụ sau. Còn lại tích góp hết để chuyển vào miền Nam. Sao lại vận chuyển vào miền Nam nhiều thế hả thầy? Ừ, chuyển vào cho cô chú ăn lấy sức mà chiến đấu con ạ. Thằng bé con nghe vậy ngây thơ hỏi lại. Chiến đấu là gì hả thầy? Con nghe mẹ nói mình đã hòa bình rồi mà. Ừ, miền Bắc đã giải phóng rồi, nhưng miền Nam vẫn còn dưới ách đồ hộ của đế quốc Mỹ và bè lũ Việt Nam Cộng Hòa, nên tất cả sức lực và tài vật phải phục vụ cho cuộc chiến giải phóng đất nước đó con ạ. Con hiểu rồi thầy, sau này lớn lên con cũng sẽ nam tiến giúp bà con giải phóng thầy ạ. Con cũng đi nữa thầy ơi. Ông bá Phạm xoa đầu con gái trìu mến. Ai vần của thầy giỏi lắm, cả thằng Bình đây cũng giỏi nữa. Thôi, thầy con mình ra thắp hương mộ cho ông nội rồi còn về để kéo nắng nè. Nói rồi, cả ba cha con đến ngôi mộ cao bằng đá đỏ giữa nghĩa trang mà thắp hương làm rầm khấn vái. Đúng lúc này, một thân ảnh nho nhỏ loạn choạng chạy tới rồi ngã vật ra đất. Cậu bá ơi, nguy quá. Cậu về ngay đi, người ta bắt trói bà, giải ra đình làng rồi cậu ơi. Sao có chuyện gì? Ông Ngọc túm lấy tay thằng bé hỏi dồn. Ngọc, mày nói rõ cho ông hay coi, sao mọi người lại trói bà ra đình làng? Con nghe người ta nói là họ đang đấu tố, đông người lắm ông. Ông về ngay đi ông ơi. Ông Phạm nghe đến đây thì rụng rời tay chân, vội không quản đến con mà quay qua chạy nhanh qua cây cầu tre để đến ngôi đình ở giữa làng. Thằng bé Bình và con Ái Vân cũng lũn cũn chạy theo, nhưng vì còn quá nhỏ không theo kịp bước chân của thầy và anh mà con bé cứ vấp ngã liên tục. Ái Vân vừa bò vừa lết, miệng la quay quái. Thầy ơi, anh cả ơi, chờ em với. Không đành lòng, thằng Ngọc dừng lại, xốc con bé lên vai. Cô chủ, lên đây tôi cõng về. Con bé vừa mếu máo, chùi nước mắt nước mũi lên cái áo nâu của thằng bé, vừa mếu máo. Em muốn đi với thầy. Ngọc đưa em đi nhanh lên đuổi theo đi. Được rồi, cô chủ cứ ngồi yên trên vai của Ngọc, Ngọc đưa cô về. Khi cả bọn đến bãi cỏ giữa làng thì thấy ông bá Phạm cũng đã bị trói gô lại, quỳ ở giữa mảnh đất trống trước cửa đình cùng với bà vợ. Lúc này mặt của bà đã bị đánh bầm dập, hiện lên cả dấu năm ngón tay tím bầm. Trên hiên đình là một cái bàn dài, mấy người ngồi đó tay cầm bút ghi ghi chép chép. Bên cạnh là thằng Tú Gù, mỏ của làng, đang cầm cái loa tổ bố, thỉnh thoảng nó lại thò mồm vào mà hét lên. Alo, bà con chú ý, lão địa chủ Phạm từ xa về đây, cướp hết đất đai của làng, chiếm làm của riêng, rồi ra sức bóc lột dân đen bằng xu cao thuế nặng. Alo, bà con có cứ mạnh dạn mà đấu tố, chính quyền cách mạng lâm thời sẽ đòi lại công bằng cho bà con. Alo. Tiếng chửi bới, tiếng đánh đập vang lên. Bà vợ của ông bá rủ rượi gào khóc kêu oan, còn ông Phạm chỉ lặng lẽ cúi đầu, không hé răng nửa lời. Lúc này thằng bé Ngọc nhào lên, dùng đôi tay bé nhỏ của nó mà ra sức đấm vào gã hói nát rượu đang vừa đấm vừa đá vào ông bá. Miệng nó méo máu: "Chú ác lắm, sao chú lại đánh ông bá? Ông ấy tuy là địa chủ nhưng tốt bụng, hay giúp đỡ người khác. Ông chưa bao giờ bóc lột hay hành hạ ai cả. Chú không nhớ à? Chú tham ăn lười làm, suốt ngày say xỉn. Có lần còn say quá mà ngã xuống sông. Chính là ông bá đã cứu chú, còn cho chú vay thóc gạo vào mùa giáp hạt. Sao, sao chú lại vong ân bội nghĩa thế hả?" "Mày cầm mồm đi, trẻ con thì biết cái gì. Cút ra, không ông Phan chích mẹ mày bây giờ đây nè, cái thằng nhãi ranh kia." Nói xong, nó vùng tay tát bóp vào mặt thằng Ngọc, đẩy nó bay vèo ra ngoài, rồi lại hùng hổ xông vào mà đấm mà đá ông bá. Tiếng chửi rủa, tiếng khóc rì rì lại không ngừng huyên náo cả sân đình. Chiều hôm ấy, cán bộ kết luận: "Ông bá Phạm tội ác chồng chất, có nợ máu với cách mạng, bắt giam vào nhà lao của chính quyền xã Lâm Thời để chờ ngày đưa ra pháp luật xét xử. Chỉ có bà vợ đang mang bầu nên được hoãn thi hành án. Tạm thời vẫn ở lại biệt viện của nhà họ Phạm, chờ chính quyền sắp xếp chỗ rồi sẽ rời đi, trả nhà cho chính quyền." Phán xét xong, ông bá Phạm bị trói lại giải đi. Bà bá bị trói lâu quá, chân tay tê dại. Khi được cởi trói, bà ngã sóng xoài ra đất ngất liệm. Hai thằng lớn thì chạy theo níu chân ông Phạm mà khóc. Còn con bé Ái Vân thì chỉ biết rủ ra bên cạnh mẹ mà méo máu không ngớt. Tai họa ập xuống quá đột ngột, làm cho đầu óc non nớt của con bé không kịp thích ứng. Ngọc bước đến bế con bé lên tay, rồi dìu bà vợ ông Phạm liêu xiêu đi về phía tòa biệt viện cuối làng. Cả đêm hôm ấy, Ngọc vừa nấu cháo cho bà bá với hai thằng lớn, vừa dỗ dành đút cho con bé Ái Vân ăn. Bà bá thì chỉ im lặng nằm trên phản không nói một lời. Hai thằng lớn đã ăn cháo xong cũng ngoan ngoãn về phòng nghỉ. Chỉ còn con bé Ái Vân khóc nhiều quá nên mệt lả đi. Thằng Ngọc buồn bã ôm con bé vào lòng. Ái Vân theo bản năng nắm chặt lấy vạt áo của nó mà méo máu thiếp đi. Sáng hôm sau có tin truyền ra, ông Phạm đã bị thương nặng, không qua khỏi mà chết trong nhà tạm giam. Buổi chiều, mấy người mặc quần áo dân quân kéo đến yêu cầu bà bá chuyển ra khỏi nhà, mặc cho họ van xin. Nhưng mấy người nhất quyết lôi tay mấy thằng bé con quẳng ra ngoài rồi đóng cổng lại. Cực chẳng đã, bà bá nuốt nước mắt vào trong, bế con bé con lên tay, vai đeo tay nải quần áo, đưa đôi mắt ủ dột nhìn lại ngôi nhà thân thương lần cuối, rồi dắt theo hai thằng con lặng lẽ rời đi. 3 năm sau, bà bá đang cho con bú trước cửa nhà mẹ đẻ tại làng Cung Chúc xã bên, thì có tiếng gọi ngoài cổng. "Xin hỏi đây có phải là nhà cụ Nguyễn không ạ?" "Đúng rồi, ai gọi gì đấy ạ?" Vừa trả lời, bà bá vừa bế con đi qua mảnh vườn nhỏ tiến ra mở cổng, thì thấy một người đàn ông tầm thước, mặc chiếc áo sơ mi trắng đứng cạnh chiếc xe Phượng Hoàng đỏ. Bà tiến lên đẩy toang cánh cổng tre ọp ẹp. Đoạn bà nói: "Nhà cụ Nguyễn đây, xin hỏi ông là ai? Hỏi mẹ con tôi có chuyện gì ạ?" "Dạ, tôi là Thắng, công an viên của xã Vĩnh Long. Xin hỏi bà có phải là vợ của ông Phạm Văn Thịnh, làng Vũ Yên không ạ?" "Vâng, tôi đây ạ. Xin hỏi có chuyện gì vậy ông?" "Chả là chính quyền đã tịch biên hết nhà cửa và tài sản của ông bà. Nhưng vừa qua, chính quyền cụ Hồ đã điều tra rõ ông bà bị quan, nên chúng tôi quyết định trả lại ngôi nhà cho gia đình của bà. Đây, mời bà điểm chỉ vào biên bản này, để tôi còn đi kẻo muộn." Bà bá đờ người ra, nước mắt đột nhiên trào ra mặn chát. "Ông ơi, bao năm trôi qua, cuối cùng nhà mình cũng được giải quan rồi. Linh hồn ông đã có thể ngậm cười nơi chính suối rồi." Bà vừa lẩm bẩm trong vô thức, vừa đưa tay ra điểm chỉ theo yêu cầu của anh công an. Anh ta rời đi lúc nào bà cũng không hay. Chỉ thẫn thờ lê bước vào nhà, nằm lên phản mà đăm đăm trong cái thế giới của riêng mình. Sáng hôm sau, bà bá dậy từ sớm, từ biệt mẹ, rồi dắt các con về nhà. Qua mấy năm, ngôi nhà đã bao phủ bởi một tầng bụi dày. Trên tường ken đặt mạng nhện và cất dán chuột. Bà mẹ con hì hục lau chùi, quét tước, rồi làm mâm cơm đặt lên bàn thờ cúng ông bá. Đêm ấy, cả nhà lại được quay quần bên ngọn đèn dầu trong ngôi nhà năm gian ấm cúng. Sáng hôm sau, bà bá vừa trở dậy, đang quét dọn bên trái hiên, thì một tiếng xe tành tạch vang lên, rồi đứng lại trước cổng. Có tiếng gọi vọng vào. Chị Hải ơi, chị Hải, chị ra mở cổng cho em. À, tới đây, tới đây. Bà bá vội vã ra mở cổng cho cô em gái út, rồi cả hai vào ngồi trên phản giữa nhà mà hàn huyên. Đang vui câu chuyện, dì Út Loan đưa đôi mắt phượng nhìn khắp nhà, chép miệng. Chị Hải, nhà cửa sập xệ quá, anh Thịnh thì cũng mất rồi. Chị ở đây không có cách gì để kiếm tiền mà lo cho bọn nhỏ. Vợ chồng em ở trên Hà Nội thì buôn bán bận rộn quá, chị đưa bọn nhỏ đến giúp chúng em nhé. Nhưng chị còn ở đây hương khói cho ông ấy nữa, rồi còn mẹ nữa. Ôi trời ơi. Dì Út Loan biểu dài đôi môi đã được tô son đỏ chót của mình. Đoạn cô nói: Ê, chị cứ vẽ chuyện anh ấy mất rồi, thi thoảng dỗ chạp chị về cúng cho anh ấy là được rồi. Còn bu đã có anh cả ở gần đấy lo rồi, chị ở nhà thì cũng có giúp được gì nhiều đâu. Nghe em đi, chị còn phải lo cho tương lai của bọn trẻ nữa chứ. Ừ, chị biết rồi. Nhưng mà thôi, dì cứ thư thư cho chị ít ngày đi, để chị suy nghĩ đã nha. Thôi em đi đây, em đặt qua nhà thăm bu với vợ chồng anh cả chút á, rồi đi luôn. Chúng em bận lắm. Mà chị còn suy nghĩ gì nữa, nhanh nhanh lên đi mà giúp chúng em nha chị. Cô em gái út đã đi được một lúc rồi mà bà bá vẫn ngồi im bất động trên phản. Ông ấy đã đi rồi, cây cao bóng cả, chỗ dựa duy nhất của mẹ con bà không còn nữa. Bà biết phải làm sao đây? Sau mấy ngày đắn đo, bà bá quyết định đóng cửa theo em lên Hà Nội, chỉ thỉnh thoảng cho con về chơi vào dịp hè và làm dỗ cho ông bá Thịnh mà thôi. Thấm thoát đã hơn 10 năm trôi qua, Ngọc bây giờ đã trổ mã thành một thanh niên cao ráo đẹp trai. Cậu lúc này là bí thư chi bộ xã. Cấp trên có quyết định cử cậu đi học cảm tình đảng để về kết nạp đảng viên chuẩn bị thăng chức. Một buổi chiều, sau khi tan họp, Ngọc rảo bước trên con đường quê vắng vẻ. Theo thói quen, cậu lại liếc mắt nhìn vào căn nhà đứng im lìm cô đơn giữa vườn ổi vàng úa. Đột nhiên một đôi mắt to, tròn, sáng long lanh thò ra từ trên tán ổi. Cái đầu với mái tóc dài đen mượt lúc này mới rủ xuống. Cậu gái cất tiếng cười tinh nghịch. Anh kia, nhòm ngó về nhà tôi á, tính ăn trộm hả? Tôi chỉ tôi nói đùa anh đó mà, không cần căng thẳng vậy đâu. Lúc này cô gái nhanh nhẹn nhảy xuống đất. Ngọc mới nhìn rõ, đó là một cô gái dong dỏng cao, khuôn mặt trái xoan trắng hồng và đôi má lúm đồng tiền sâu hun hút. Đôi mắt to đen, hút hồn, làm Ngọc như chìm nghiễm, ngụp lặng, không lối thoát. Cô gái đưa đôi tay búp măng trắng muốt mà quơ quơ trước mặt anh. Này, anh gì ơi, anh có làm sao không? Lúc này Ngọc mới định thần lại. Hắn đưa tay lên gãi đầu ngại ngùng. Đột nhiên trong đầu hắn như nổ ảnh một tiếng, hắn reo lên. Ái Vân, là cô Ái Vân phải không? Tôi là Ngọc nè, Ngọc súng trước kia, chuyên bưng bê tráp cho ông bá cha cô đó, cô nhớ không? Ngọc nào nhỉ? Sao tôi không nhớ gì hết? Lúc này từ trong nhà tiếng bà bá vọng ra. Vân ơi, vào ăn cơm thôi con. Dạ, con vào liền đây mẹ. Nói rồi, cô lẹ lưỡi lém lỉnh với anh và chạy vụt vào nhà, bỏ mặc Ngọc Tần gần đứng đó, nhìn theo không chớp mắt. Suốt cả mùa hè năm ấy, Ngọc như bị bắt mất hồn. Anh chỉ quanh quẩn quanh nhà bà Hải, đưa Ái Vân đi dạo, giúp bà bá lợp lại mái ngói bị dột nước mưa, hay chở bà lên trên chợ trấn để mua mấy con cá, con tôm cải thiện. Một buổi chiều kia, khi hoàng hôn đã dần tắt nắng trên cánh đồng lúa đã thu hoạch xong, chỉ còn trơ gốc rạ, Ngọc lại đến rủ Ái Vân đi bắt châu chấu. Đó là món ăn dân dã mà Vân không thể nào quên được, dù gia đình đã chuyển lên Hà Nội đã lâu. Vừa chạy chân trần trên đám rạ khô, Ái Vân vừa lanh lảnh vừa cười. Ngọc ơi, đố anh đuổi theo em được đó. Trời ơi, thanh niên con trai gì mà chậm chạp như thế. Em ở đây cơ mà. Ôi, em chạy nhanh thế làm sao mà anh đuổi kịp. Chờ anh với. À, đau quá. Ngọc đang đuổi theo cô thì bỗng khựng lại. Chân anh như bị trẹo rồi thì phải. Anh ngã chỏng kềnh ra đấy, ôm chân mà nhăn nhó. Ôi da, đau quá. Ây da. Ơ, anh Ngọc. Trời ơi, sao anh không cẩn thận vậy? Anh có làm sao không? Ái Vân vội vã chạy lại, cúi đầu nhìn lên mắt cá chân đỏ bầm của Ngọc mà suýt xoa, như thể người bị đau là cô vậy. Mái tóc dài thơm mùi hương hoa bưởi quệt ngang mặt, làm Ngọc không kìm được. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên đó. Ái Vân đỏ mặt rụt đầu lại rồi ngượng ngùng. Anh lừa Vân. Vân không thèm để ý anh nữa. Khi cô vừa định đứng lên thì Ngọc đã nắm lấy tay cô. Đôi mắt anh dạt vào tình tứ mà nhìn cô, rồi khẽ thì thầm. Ái Vân, từ khi mới gặp nhau, em đã đánh cắp trái tim của anh mất rồi. Xin em hãy cho phép anh được ở bên cạnh che chở cho em hết cả kiếp này nha. Anh yêu em lắm Ái Vân. Ái Vân im lặng, ngẩng khuôn mặt đỏ hồng mỹ lệ, nhìn Ngọc mà mỉm cười không đáp. Rồi cô đứng dậy chạy vụt đi. Cả cánh đồng chỉ còn vọng lại tiếng cười giòn tan của cô. Cứ thế, tình yêu trong sáng của đôi trai gái ngày càng nảy mầm đâm nhánh, chỉ chờ ngày đơm hoa kết trái mà thôi. Mùa hè nhanh chóng trôi qua, mà hương vị mật ngọt của tình yêu vẫn còn nồng đậm với đôi trẻ. Tối hôm ấy, trên bờ sông Chanh thơ mộng, Ái Vân tựa đầu vào vai Ngọc thủ thỉ. Mùa hè sắp trôi qua rồi anh nhỉ? Tuần sau em lại phải về Hà Nội rồi. Trời, nhanh vậy sao? Ngọc hốt hoảng nắm lấy tay Vân. Hay là em xin phép ở lại thêm đi. Ừ, không được đâu anh. Vân cười, dí tay vào trán anh rồi bồi hồi nói. Ừ, em phải về còn đi học, rồi phụ mẹ buôn bán nữa. Anh có gì muốn nói với em không? Ừ, vậy sao? Ngọc đâm chiều vuốt mái tóc dài ống mượt của Ái Vân. Anh đã quyết định rồi, em chờ anh nhé. Tối mai anh sẽ cho em câu trả lời. Hãy luôn nhớ anh yêu em. Đời này chỉ có em mà thôi. Khi nghe con trai muốn đem trầu cao sang dạm ngõ để cưới Ái Vân, mẹ anh đã rít lên. Trời ơi, cái thằng ngu kia. Bộ con gái trong cái làng cái xã này chết hết rồi hay sao? Mà mày lại đâm đầu vào cái con đấy hả? Mày không biết nó là con nhà địa chủ bị đấu tố à? Nhưng mà gia đình cô ấy đã được giải oan rồi mà. Câm mồm. Trứng mà đòi khôn hơn vịt. Mày đang trong giai đoạn thử thách. Nếu như mày cưới nó thì còn đâu cơ hội cho mày thăng tiến hả? Ngu ơi là ngu á. Bà rít lên che chóe. Mẹ à, nhưng mà con yêu cô ấy. Mày im ngay. Tao là tao không đồng ý cho cái thứ con địa chủ nợ máu cách mạng ấy về nhà này đâu. Tao là tao cấm tiệt. Mẹ, con chỉ yêu một mình cô ấy. Nếu mẹ không cho con cưới cô ấy thì con sẽ không có lấy ai cả. Ê trời ơi, làng nước ơi. Tôi nuôi nó lớn bằng như thế này mà nó cãi tôi nhem nhẽm như thế đấy. Bà mẹ của Ngọc lăn ra dưới đất, dãy lên đành đạch, miệng tru tréo. Rồi bà vùng dậy đi xuống bếp, vác con dao bầu thái rau lợn lên, dúi vào tay anh mà rít. Đây, mày cầm lấy con dao này nè, mà mày đâm vào ngực tao cho tao chết đi ha. Rồi mày muốn lấy ai thì mày lấy. Nè, đây nè, mày đâm chết mẹ mày đi. Đó, mày đâm đi. Ngọc đứng ngẩn ngơ giữa sân. Ông bố cậu cũng tiến đến giằng lấy con dao mà nạt. Bà có thôi đi không? Có cái gì từ từ báo con. Sao lại phải cứ sồn sồn lên thế hả? Trời ơi, làng nước ơi. Tôi cực khổ hầu hạ bố con ông ấy, mà bây giờ cả hai bố con càng xúm lại ăn hiếp tôi như thế này nè. Tôi chết quách cho xong đi, sống làm cái gì cho khổ nữa hả? Trời ơi. Bà mẹ Ngọc lại dãy lên đành đạch mà bù lu bù loa. Anh chán nản đi vào phòng, khép cửa lại, rồi nằm lăn ra giường, vắt tay lên trán mà suy nghĩ. Bóng tối ập xuống rất nhanh. Nhớ đến lời hứa hôm nay sẽ cho Ái Vân một cái bất ngờ, Ngọc rón rén tụt xuống giường, miệng cười tủm tỉm, nghĩ đến cảnh mình sẽ ôm tấm thân nhỏ bé ấy vào lòng mà thì thầm bên tai cô. Lấy anh nha. Nhưng cửa đã khóa từ lúc nào. Anh ra sức đập cửa gọi bố mẹ, nhưng trả lại anh chỉ là một mảnh hắc ám đến đáng sợ. Sáng hôm sau, tiếng huyền náo ồn ào vọng lại từ phía nhà của bà bá. Ngọc giật mình choàng dậy, thì cửa phòng anh đã mở. Ngọc phi thân sang sân nhà cụ Phạm, rồi chết đứng khi nghe cái tin Ái Vân đã treo cổ tự sát. Sau cái chết của Ái Vân, Ngọc như người mất hồn, cả ngày không làm ăn gì, chỉ vùi đầu vào ngủ. Lúc tỉnh táo, lúc thì lơ mơ, đi đến ôm cổng nhà cô mà thì thầm gọi. Ái Vân, Ái Vân. Bố mẹ anh hoảng sợ, vội bán nhà và chuyển lên thành phố sinh sống, rời xa hẳn ngôi làng ấy. Kể đến đây, ông Ngọc dừng lại, hai hàng nước mắt đã đầm đìa trên khuôn mặt nhăn nheo của ông. Sau đó thì thế nào ạ? Anh lên tiếng cắt ngang dòng suy tư của ông. Sau đó chú đi đăng ký học lớp bổ túc, rồi vào đại học xây dựng. Ra trường nhờ vay vốn của bố chú mà thành lập một công ty xây dựng nhỏ. Rồi chú lập gia đình với cô và sinh ra được hai đứa con trai. Tuy nhiên lúc này bi kịch mới xảy ra. Chú liên tiếp mơ thấy cô Ái Vân về trách móc và nói sẽ trả thù. Khi thằng lớn nhà chú 17 tuổi, trong một lần theo lớp đi dã ngoại, xe của lớp nó bị tai nạn. Các bạn thì chỉ bị thương nhẹ, còn nó mất ngay tại chỗ. Sau đó nửa năm thì thằng em trai nó cũng bị xe hơi cán chết khi đang trên đường đi học. Nói đến đây, nhưng không còn chịu đựng được nữa, ông Ngọc bật khóc nức nở. Cả hai lần trong đám tang của con trai, chú đều thấy cô ấy tay cầm theo cái sợi dây thừng lội vòng con chú ra trói lại. Tay kia của cô ấy thì cầm sợi thòng lọng vung vẫy mà nói cô ấy sẽ trả thù, sẽ giết cả nhà chú. May sao hôm đám tang thằng thứ hai, có một ông già người dân tộc đi qua nhà tang lễ. Ông ấy nói nhà chú bị vong ám. Ông ấy cho chú và bà ấy mấy lá bùa, nói sẽ che mắt con ma, không cho nó nhìn thấy mà hại gia đình chú. Từ đó cuộc sống của chú mới tạm thời yên ổn. Và sau đó một thời gian dài mới hạ sinh được con bé Út. Nhớ đến cô ấy nên chú đã đặt tên con bé là Vân. Nói đến đây, anh như chợt nhớ ra chuyện gì. Cậu đưa tay ra dấu cho ông dừng lại. Cháu xin phép ngắt lời chú. Chú nói ngôi nhà cuối làng có cánh đồng bao quanh, nghĩa trang. Và ngôi làng ấy tên là gì nhỉ? À, làng Vũ Yên phải không ạ? Đúng rồi, sao cậu biết? Các em cháu đã bỏ mạng ở ngôi nhà ấy, và chính cháu cũng sắp bỏ mạng nếu không được vòng của một ông già cứu. Đoạn ánh mơ màng thuật lại câu chuyện mà mình và các em đã đến ngôi làng và bị hại ra sao. Ông Ngọc chăm chú lắng nghe không sót từ nào, rồi đăm chiêu nói. Vậy thì đúng là cô Ái Vân rồi. Không ngờ bây giờ cô ấy còn hại cả những người vô tội khác. Còn vong ông cụ mà cậu gặp là ông Bá Phạm, bố của cô ấy đấy. Lúc này cánh cửa buồn ngủ bị đẩy ra, Vân mồ hôi nhễ nhại bước vào. Cô nhướng đôi lông mày lên tinh nghịch mà hỏi: Sao thế? Hai người có gì mà ám dấu con hay sao mà im lặng thì con bước vào thế? À không có gì. Ánh cười xòa bước lên, đỡ lấy tô cháo gà trong tay cô, rồi nhẹ giọng hỏi: Em có mệt lắm không? Đi lại nghỉ đi, để anh đưa cháo cho chú ăn. Ông Ngọc mệt mỏi húp qua loa vài thìa cho con gái vui, rồi đặt thìa lại tô, nghiêng mình nằm xuống, nhắm mắt lại. Bố mệt lắm, nuốt không nổi đâu. Các con ra ăn đi, kẻo nguội mất. Bố cần nghỉ ngơi một chút. Dạ. Vân bưng tô cháo rồi bước ra. Anh cũng đứng dậy ra theo. Khi anh đi qua giường thì ông Ngọc chồm dậy, nắm lấy tay anh thều thào: Hứa với tôi, nếu như tôi có chuyện gì thì cậu cố gắng giúp tôi chăm lo cho con bé Vân nha. Đừng để nó phải chịu bất cứ ấm ức gì. Tôi chỉ còn có mình nó. Cậu hãy giúp tôi mang lại hạnh phúc cho nó nha. Chú sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng mà cháu hứa với chú, cháu sẽ mang lại hạnh phúc cho Vân. Chú hãy tin cháu. Ừ, cảm ơn cậu. Ông Ngọc nói xong thì im lặng nhắm mắt lại. Anh khẽ nhìn ông mỉm cười, rồi bước ra đóng cửa phòng lại. Khi hai con đi rồi, còn lại một mình, ông Ngọc mới với tay lên bàn đèn cũ, lôi ra vỉ thuốc an thần. Chiêu một ngụm nước cho viên thuốc trôi xuống cuốn họng, rồi ông nằm dài trở lại liêm diêm mắt. Từ ngày vợ qua đời, ông Ngọc chưa một ngày được yên ổn. Cứ mỗi khi ông nhắm mắt là những cái bóng trắng cứ bay lờn vờn ở xung quanh mà nhe răng trợn mắt nhìn ông. Có những đêm ông đang say ngủ, cảm giác có người dụi vào lưng, y như lúc vợ ông còn sống. Ông Ngọc theo bản năng vòng tay ra sau lưng, thì giống như ôm vào một tảng băng bắc cực, lạnh lẽo và ẩm ướt. Ông chọn tỉnh dậy, thì người kia không phải vợ ông, mà là Ái Vân. Khuôn mặt tím tái vì máu không lưu thông, mắt và mũi chỉ là những cái hốc mắt đen ngòm như hố đen tử thần, và cái lưỡi thì dài ra cả tấc. Cô ấy đưa đầu lưỡi liếm liếm vào mặt ông Ngọc mấy cái, cười lên quái dị và biến mất. Rồi cũng có đêm, ông thấy vợ mình hiện về, khuôn mặt dập nát, ngũ quan vặn vẹo, cứ đứng ở đầu giường mà đăm đăm nhìn ông, nửa yêu thương, nửa oán giận. Rồi từ đôi môi không còn huyết sắc của bà ấy khẽ phát ra những tiếng thì thào đứt quãng: Tôi đi rồi, cũng không có gì oán hận, nhưng ông phải giúp tôi chăm lo cho con bé Vân. Đó là sinh mệnh của vợ chồng mình đấy, ông phải chăm lo cho nó chu đáo, biết chưa? Không, ông phải làm gì đó chứ, cứ để như thế này mãi chắc ông phát điên mất. Bà ấy đã thay ông chuộc lỗi với cô ấy. Ông phải sống tốt mà lo cho con gái thì mới không phụ sự kỳ vọng của mẹ nó. Nhưng bao đêm nay ông đột nhiên thấy lo sợ, từng cơn ấn lạnh cứ như dòi bỏ rút vào mà cắn nuốt từng tế bào linh hồn của ông. Ông phải làm sao? Bật dậy, ông Ngọc lôi ra một tờ giấy trắng, bật đèn bàn và cắm đầu viết. Khi đã viết xong, ông cẩn thận gấp lại, tìm kiếm mấy thứ giấy tờ nữa cũng để chung một chỗ, gói cẩn thận lại rồi cho vào ngăn kéo học bàn trang điểm của vợ, rồi tắt đèn. Cả căn phòng ngủ lúc này chìm trong bóng tối, chỉ còn một chút ánh sáng le lói của đèn đường rọi vào qua tấm màn nhung, cứ mờ mờ ảo ảo như sương như khói. Lúc này thuốc an thần đã có tác dụng. Ông Ngọc thấy cả cơ thể mình cứ chìm dần vào một miền ký ức xa xăm. Nơi ấy có ngôi làng nhỏ Vũ Yên, nơi ông và cô ấy cất tiếng khóc chào đời, nơi có con sông hiền hòa uốn lượn. Và kìa, là cô ấy, dịu dàng xinh đẹp, trong tà áo trắng dài tinh khôi đang chạy về phía ông. Mái tóc dài bay bay trong gió. Ông Ngọc cũng như trở lại tuổi đôi mươi, tràn trề sức sống mà giang tay ôm cô gái của mình vào lòng. Mái tóc của cô lúc này bay bay theo gió, rồi mơn trớn trên má của ông, cổ ông, mà từ từ thắt chặt lại. Ông Ngọc cứ thế ra đi, mà trên môi vẫn còn vương lại nụ cười ngọt ngào như thuở mới yêu. Sáng hôm sau, khi Ánh còn đang quẩy quải vương mình trên chiếc giường, thì tiếng điện thoại réo lên rền rĩ giai điệu Mai Lớp, là bài hát nhạc chuông mà anh dành riêng cho người yêu. Ánh đánh cái ngáp dài, vươn vai lần nữa, rồi áp điện thoại lên tai. Honey à, có chuyện gì mà gọi anh sớm thế em? Nhớ anh hả? Anh tới ngay nhà em đi, anh tới ngay nha. Bố em treo cổ tự sát rồi. Hả? Cái gì? Được rồi, anh sang ngay đây. Nói rồi anh tắt điện thoại phi ra ngoài. Chẳng mấy chốc anh đã đến nhà người yêu. Lúc này một đám đông đang xúm quanh trước cửa nhà cô. Mấy anh công an đang lấy lời khai. Vân lúc này như chết ngất đi. Cô ngồi im bên xác bố, mặc cho người ra kẻ vào nhốn nháo. Một lúc sau, tiếng còi xe cứu thương vang lên rẽ đám đông, rồi dừng lại trước cửa nhà. Hai bác sĩ với áo trắng blue bước vào. Xác bố Vân được đặt lên cáng rời đi. Anh cũng dìu Vân theo xe ra ngoài. Đột nhiên anh thoáng rùng mình dừng bước. Từ trong gian phòng ngủ của ông Ngọc, một cái bóng trắng lướt qua, rồi nó bay vút lên tầng trên, chỉ để lại tiếng cười ma quái. Cuối cùng tao cũng đã bắt được lão rồi. Rồi tao sẽ bắt hết cả nhà nó, và cả mày nữa, cái thằng nhãi con. Ánh rùng mình vội đỡ Vân lên xe rời đi, mà đôi mắt đỏ như máu của con ma nữ vẫn dán vào lưng anh lạnh buốt. Tang lễ của ông Ngọc đã xong, Ánh kiên quyết đưa Vân về nhà mình để tiện bề chăm sóc. Chiều nay, hai người ghé nhà cô thu xếp đồ đạc. Trong phòng riêng, ông Ngọc để lại cho Vân một gói đồ đã được bọc kín bằng giấy dầu và dán băng keo kín mít. Vân buồn bã dùng kéo cắt mở. Bên trong là quyển sổ đỏ căn nhà ở Bắc Ninh, một quyển sổ tiết kiệm để tên cô và một phong thư. Vân thẫn thờ ngồi bệt xuống nền nhà, đưa tay mở phong thư. Từng dòng chữ xiêu vẹo đập vào mắt cô. Vân, con gái yêu của bố. Khi con đọc được lá thư này, thì có lẽ bố đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Đây là tội nghiệp của bố, nên bố mẹ và các anh còn phải trả giá. Bố biết cô ấy sẽ không tha cho bố. Bố chấp nhận và sẵn sàng ra đi để trả lại những gì mà bố đã nợ cô ấy. Băn khoăn duy nhất của bố lúc này chính là con. Con gái bố còn quá trẻ, mà lại không có bố mẹ bên cạnh, thì phải làm sao? May sao có cậu Ánh, cậu ấy là người tốt. Bố tin cậu ta sẽ mang lại hạnh phúc cho con. Nhưng bố sợ cậu ấy cũng sẽ không bỏ qua cho con. Vậy con hãy cầm lá thư mà bố viết sẵn để dưới gối, lên núi Phượng Hoàng tìm thầy Lùng. Thầy ấy sẽ giúp con thoát khỏi oan nghiệt do bố đã gây ra. Bố mong con gái mình sẽ thoát khỏi cái nghiệp này mà sống hạnh phúc đến cuối đời. Có như vậy, bố và mẹ con mới được ngậm cười nơi chính suối. Bố và mẹ mãi mãi yêu con. Vân ôm lá thư vào ngực mà khóc nức nở. Ánh ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên khóe mắt để xóa đi những giọt lệ, rồi dìu cô đứng dậy thu dọn hành lý, khóa cửa rời đi. Trên ô cửa sổ tầng 2, một đôi mắt đỏ lồm vẫn nhìn theo họ đầy oán độc. Sáng sớm hôm sau, Ánh thuê một chiếc xe con du lịch, rồi cả hai lên đường đến địa chỉ của ông thầy Lùng người Hơ Mông, theo địa chỉ mà ông Ngọc đã viết sẵn đằng sau lá thư. Dọc đường đi, cậu liên tục bấm máy, mà điện thoại cứ ỏ ý e, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Bất lực, anh ném sang một bên thở dài rồi nói nhỏ. Chịu rồi em, anh đã bấm máy cả chục lần mà không có được. Thôi cứ đi đến đó đi rồi tính. Chiếc xe đã bon bon trên con đường quốc lộ đông đúc. Chẳng mấy chốc đã vượt qua Thái Nguyên, tiến vào địa phận Bắc Cạn. Sau mấy ngày căng thẳng vì mất ngủ, buồn chuyện gia đình, lúc này dường như đã quá kiệt sức, Vân nằm xuống gối đầu lên đùi Ánh, rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ. Chẳng mấy chốc, xe đã đi vào con đường núi. Hai bên là những dải rừng thưa thớt uốn lượn quanh những triền đồi. Thấp thoáng, xa xa là những nếp nhà sàn đơn sơ, vẫn vươn lên những làn khói bếp mỏng manh. Trời càng lúc càng tối, con đường trở nên vắng vẻ hơn. Ánh đang mơ màng, bỗng giật mình mở choàng mắt. Lúc này chiếc xe đang bon bon trên đường, đột nhiên phanh gấp lại. Anh lái xe ú ớ, mặt cắt không còn giọt máu, tay nắm vô lăng cũng run rẩy. Ánh cao có hỏi: Anh sao vậy? Sao đang đi lại dừng xe? Tội, cậu, tội với cậu cái gì? Có chuyện gì anh cứ nói mẹ nó luôn đi rồi còn tính. Muộn lắm rồi đó, không nhanh là không có kịp đến đó đâu. Cậu ơi, tôi cắn chết người rồi cậu ơi. Hả? Cái gì? Anh cắn chết người bao giờ? Mới đây thôi nè. Xe tôi đang bon bon thì có một cô gái mặc áo dài trắng vọt ra trước đầu xe. Tôi phanh không có kịp. Tôi nhìn thấy rõ xe tôi đã tông trực diện vào cô ta. Cô ta đã bị xe tung lên. Tôi sợ quá cậu ơi. Thôi được rồi, để tôi xuống xem sao rồi tính. Lúc này đã tối, nhưng hôm nay có trăng nên ánh sáng vẫn đủ soi tỏ mọi vật. Anh bật đèn pin rồi bước xuống. Anh giáo giác nhìn xung quanh. Lòng đường trống trơn, không một giọt máu, hoàn toàn không có vật gì chứng minh mới có vụ tai nạn xảy ra. Anh lái xe gãi đầu, gãi tai, anh khó hiểu. Cái xác cô gái đâu vậy? Tôi rõ ràng đã tông vào cô ta mà. Có lẽ anh đi đường xa, anh mệt nên hoa mắt chăng? Lúc này, một trận âm phong mang theo hơi thở chết chóc và mùi thối rữa ập đến. Anh khẽ rùng mình. Từ trong trận âm phong nổi lên một tiếng cười mang dại. Chỉ trong sát na, tiếng cười ma quái kia đã xa dần rồi mất hút. Trận gió lạnh buốt cũng cuốn xa dần. Như nhớ ra điều gì, anh la lên: Thôi chết, không xong rồi, vào xe nhanh lên. Nói rồi anh phi lại phía xe, tung chân đạp cửa. Nhưng lúc này xe đã trống trơn, Vân hoàn toàn biến mất. Chỗ ngồi của cô vẫn còn hơi ấm và một sợi tóc ngắn nhuộm màu nâu nhạt vẫn vương lại đó. Anh quỳ xuống, gục đầu tay đấm liên tục vào đệm xe mà gào khóc. Không, không, Vân ơi, em không thể xảy ra chuyện được. Nếu em có chuyện gì thì anh biết sống sao hả Vân ơi? Vân! Này cậu trai! Anh lái xe vỗ nhẹ lên vai, kéo Ánh về thực tại. Biết đâu cậu ấy đi ra ngoài đi vệ sinh thì sao? Chúng ta cứ chờ chút nữa đi. Nếu cậu ấy không trở lại thì chia nhau đi tìm là được mà. Giữa rừng núi thế này cậu ấy đi đâu được cơ chứ? Nghe tôi, bình tĩnh nha. 10 phút, 20 phút trôi qua mà bóng hình Vân vẫn bật vô âm tín. Lúc này thì Ánh không còn chịu được nữa. Cậu chồm dậy xách ba lô lên và cứ men theo đường núi mà bắt tay lên làm lo gọi. Vân ơi, em ở đâu? Em có nghe anh gọi không? Vân ơi! Đáp lại anh, chỉ có tiếng gió đại ngàn hú lên và tiếng một vài con chim trên ngọn cây cáu gắt vì bị phá giấc ngủ. Cứ thế cả đêm, Ánh và anh lái xe tốt bụng chia nhau đi dọc theo sườn núi mà gọi. Lục tìm tung hết tất cả, nhưng bóng Vân vẫn như chim trời cá biển mất hút vào cõi hư vô. Anh thất thểu trở lại xe, vô lực gục đầu vào thành xe, mặc cho nước mắt trào ra mặn chát. Lúc này trên con đường mòn đổ xuống, có ba bóng người lầm lũi bước đi. Một ông già mặc áo chàm đen, đầu đội chiếc mũ vải mềm nhỏ, miệng ngậm tẩu thuốc. Thi thoảng ông ta lại rít lên một hơi dài, rồi thở khói mù mịt qua hai lỗ mũi trâu. Đoạn ông quay sang chàng thanh niên cao ráo, mặc quần thể thao đen, áo thun trắng. Ông nói: Ê, bao lâu nay tao chẳng có ham muốn gì ngoài cái chất gây nghiện này. Không biết ngày xưa các cụ hút thuốc phiện thì thế nào ha? Chắc cũng chỉ phê đến thế là cùng á chi gì ha. những chuyến đi xa cả mấy ngày lên núi hái thuốc như thế này mà không có nó, ấy chắc tao cầm cự không nổi quá. Anh thanh niên kia chưa còn kịp đáp thì một cậu khác bước tới dẫu môi chen vào. Theo con thấy đó hả? Thầy thì cái gì mà thầy chả ham? Nè, thịt chó nè, thịt trâu nè. Ôi, rồi cả mấy em gái xinh tươi dưới phố, thầy cũng có bỏ qua đâu. Nói xong, nó lè lưỡi rồi vọt sang bên cạnh tránh được cú cốc đầu chí tử của ông già. Ê mẹ cái thằng chó con kìa, ê dám bêu xấu tao hả? Mày muốn phạm tội khi sư diệt tổ hả con? Ê chứ mà gái ngon thì ai chả thích chứ hả? À, cái dịch vụ gì ở Hà Nội mà con vẫn hay kể đấy nhỉ? À, xong hơi mát xa. Ê, hôm nào con phải dẫn thầy đi giải ngố nha Hồng, hả? Dạ, thầy yên tâm đi. Khi nào về Hà Nội, con sẽ dẫn thầy đi hưởng hết mọi lạc thú của cuộc đời. Nói là phải giữ lời đó nha. Rồi cả ba thầy trò cùng cười lên hô hố. Đúng lúc này, ông già đưa tay lên môi, ra dấu im lặng. Đoạn lão đưa tay lên vân về mấy sợi râu lưa thưa. Đoạn tự nhủ. Lạ thật chứ. Mọi khi giờ này á, làm chó gì có ai là vãng ở đây. Thế chiếc xe kia đến đây làm gì nhỉ? Hay là lạc đường? Anh đang đắm chìm trong đau khổ và lo lắng thì một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu, rồi một giọng nói nhựa nhựa vang lên bên tai. Ê, đây thằng nhỏ, sao lại đứng đây mà khóc vậy? Ở lạc đường hả? Hay rơi mất tiền hả? Theo phản xạ tự nhiên, ánh ngẩng đầu, dừng đôi mắt đỏ hoe mờ đục ra nhìn ông già trong trang phục dân tộc trước mắt. Cậu chưa kịp định thần thì có tiếng gọi thất thanh bên cạnh. Anh là anh à? Ôi đúng là anh rồi. Mà sao anh lại đứng đây? Rồi sao biết tôi ở đây mà đến tìm? Anh cũng giật mình nhìn lại rồi thốt lên. Hoàng đế à? Thì ra cậu lên đây học đạo à? Vâng. Đây là thầy của tôi nè. Còn đây là sư huynh của tôi. Nói xong, cậu quay sang nhìn lão già bên cạnh mà giới thiệu. Thầy ơi, đây là anh Ánh mà con đã nói với thầy hôm trước ấy. Ông già chăm chú nhìn Ánh, đoạn khẽ vỗ vai hỏi. Ồ, thì ra cậu chính là anh chàng bị ma ốp theo hãm hại đấy à? Nhưng sao cậu lại ở đây? Cậu đi tìm tôi à? Câu hỏi của ông già đã kéo Ánh về thực tại. Cậu hoảng hồn chồm đến lắp bắp nói. Thầy ơi, con xin thầy, bạn gái con mất tích mà bắt cô ấy đi rồi thầy ơi. Xin thầy hãy giúp con tìm cô ấy. Nếu không, con chết mất thầy ơi. Ê, bình tĩnh xem nào. Đưa ngay sinh thần bát tự của cô ấy cho tôi đi. Nhanh lên. Ông thầy già lại giơ tay bấm rộn. Đoạn ông nói. Cậu yên tâm đi. Tạm thời cô ấy còn sống, nhưng cũng không còn bao lâu nữa. Cô ta tính làm cho cô ấy chết từ từ đó, để biến cô ấy thành quỷ tướng đấy. Thôi, điện tôi cũng không còn xa, chúng ta lên đấy đi rồi tiếp. Cả bọn lại leo lên xe. Chiếc xe lại cần mẫn nuốt trọn từng đoạn đường đèo, rồi bò lên một đỉnh núi quanh co nhỏ hẹp và dừng lại trước một căn nhà sàn nhỏ thô sơ. Sau khi cả bọn đã yên vị ở gian giữa, ông thầy già cắm hương lên bàn thờ, rồi ngồi xuống nói. Theo như cậu nói, thì bạn gái và cậu đang lên đây tìm ông thầy Pháp mà bố cô ấy đã giới thiệu. Vậy phong thư đâu? Đưa tôi xem. Vò lá thư trong tay, ông thầy già trầm ngâm nói. Tôi chính là thầy Lùng mà bố cô ấy nói đến đây nè. Hay già đúng là quan gia ngõ hẹp mà. Ý thầy là sao ạ? Cách đây mấy chục năm về trước, tôi đã đến giúp gia đình của ông Ngọc. Vòng mà cô gái đã bắt hai đứa con trai của họ. Lúc nó sắp bắt nốt hai người á, thì may mà tôi có mặt. Tôi đã cho họ mấy lá bùa. Chính nó đã bảo vệ an toàn cho gia đình họ. Ai ngờ cậu lại xuất hiện, nên thông qua cậu mà vong ái vân nó đã tìm được và tiếp tục hại gia đình của ông ấy. Thôi, giờ không còn sớm nữa. Hoàng, A Vàng, hai đứa thu xếp đi, rồi chúng ta lên đường ngay cho sớm. Cả ba thầy trò khuân theo hành lý lên xe. Con xe lại lầm lũi quay lại con đường cũ. Xế chiều hôm ấy, xe đã đến địa phận làng Vũ Yên. Dừng lại cạnh con lộ lớn, anh lái xe gãi đầu, ngại ngùng nói. Từ đây vào làng đường nhỏ hẹp, xe không chạy vào được. Cảm phiền cậu và các thầy đây đi bộ vào vậy. Cậu cho tôi xin tiền, để tôi còn đi. Ánh đành xuống xe, cùng ba thầy trò Hoàng đi bộ vào làng. Ngang qua khu nghĩa trang cũ, ông thầy Lùng đột nhiên nhếch mép cười. Đoạn ông ta bắt ấn, miệng lầm rầm đọc thần chú, rồi tung ra một lá bùa vàng với những ký tự lằng ngoằng. Lá bùa bốc cháy ngùn ngụt bay lên. Một tiếng thét chói tai vang lên và một thân ảnh mơ hồ xuất hiện. Đó là một ông già tầm 50 tuổi, gầy gò. Từ hốc mắt hốc mũi bầm dập của ông, những dòng máu đen tanh hôi vẫn không ngừng trào ra. Ông ta quỳ xuống trước mặt thầy Lùng mà cầu khẩn. Lại thầy, tôi không biết là thầy giá lầm nên đắc tội, xin thầy tha mạng. Lão nào, ma quỷ ở phường nào mà ở đây hai người hả? Nói mau, chết khi nào? Sao không đi âm phủ báo danh mà còn lấn quất ở đây hai người hả? Xin thầy, tôi có tội đã lưu lại nhân gian quá lâu, nhưng tôi không thể đi được, và tôi cũng chưa từng hại ai. Vọng tên gì, chết khi nào, ở lại đây vì lý do gì? Không nói rõ thầy lại đánh cho hồn phi phách tán ấy chứ lị. Dạ, tôi là Phạm Văn Thịnh, dân làng vẫn hay gọi tôi là cụ Ba Thịnh. Những năm 56, gia đình tôi bị đấu tố hoàng. Tôi đã bị người dân ngộ sát. Vì bị uổng mạng mà chưa đến số, nên linh hồn tôi không vào được âm phủ, mà cứ mơ mơ hồ hồ trôi nổi mãi ở trần gian. Rồi tôi phát hiện ra con gái út của tôi, nó yếu mệnh, bị tình và hận thù che mắt, nên nó điên cuồng tàn sát mấy người ở xã này. Không khuyên được con bé, nên tôi đã đành dùng ma pháp trấn yểm nó tại chính ngôi nhà cổ của chúng tôi. Từ đó nó không thể ra khỏi nhà, chỉ lanh quanh giết hại những người lạ không biết mà tìm đến ngôi nhà quan của chúng tôi mà thôi. Vì vậy tôi đã quyết định tu luyện và trấn giữ ở chỗ này, hiện lên dọa ma bất cứ người lạ nào có ý định bước chân vào ngôi làng này. Cho đến khi các cậu này... Con bé rất sợ mèo đen. Thôi được rồi, bây giờ ông hãy vào tạm đây. Sau khi tôi xử lý xong con ma nữ đó, sẽ xem xét đưa ông lên chùa ăn mày cửa Phật, mà sớm ngày được đầu thai chuyển kiếp. Dạ cảm ơn thầy, xin thầy hãy gắng giúp tôi. Cảm hóa con bé. Tôi xin nguyện, nếu có kiếp sau, tôi sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp lại cho thầy. Thôi được rồi, ông cứ vào đây đi. Vòng ông Phạm chắp tay bái tạ, rồi từ từ biến thành làn khói bay vào trong chiếc bình sứ nhỏ. Ông thầy Lùng đóng nắp lại, rồi cả bọn bước lên cầu nhỏ, tiến sâu vào trong làng. Không tự chủ được, ánh khẽ rùng mình. Không gian lúc này hoàn toàn giống với hơn 3 năm trước, khi cậu lần đầu đặt chân đến đây. Tối đen, vắng vẻ, chỉ có tiếng gió xào xạc và những thân tre va vào nhau cọt kẹt, cọt kẹt. Bầy chó đang điên loạn sủa bỗng hú lên rồi im bặt. Một tràng cười ma quái vang lên. Từ trên ngọn cây, một bóng người trắng toát xuất hiện. Còn ma nữ đu trên các ngọn tre mà cười lên sằng sặc. Tốt lắm, cuối cùng mày cũng dẫn xác đến. Thế là tao đã có đủ cặp đôi tiên đồng ngọc nữ đi hầu hạ rồi. Từ trên ngọn tre, Một cái thòng lọng dài tung ra theo hướng ánh mà vút tới. Ông thầy lùng quát lên: "Ma quỷ vương đào, thấy thầy không bó tay chịu trói mà ở đó làm càn phải không?" Nói rồi thầy phất tay, một lá bùa màu vàng chanh đột ngột xé gió bốc cháy phừng phực lao đến chỗ con ma. Nó thụ tay về, rú lên mặt cười sằng sặc: "Thầy pháp hả? Có bấy nhiêu tài phép thôi mà đòi hạng phục tao hả? Chờ tao bắt thằng kia rồi cũng sẽ bắt chúng mày theo hầu luôn một thể ha." Nghe đến bắt theo hầu, lão thầy lùng như chạm phải vẫy ngược, lão chồm lên: "Má mẹ con quỷ cái kìa, mày có giỏi thì mày xuống đây ngay cho ông. Ông á thì ông đánh cho mày hột phi phách tán, chứ ở đó mà láo với ông hả?" Con ma nữ không đếm xỉa gì đến lão. Nó tiếp tục lướt tới, vung sợi thòng lọng ra nhằm hướng ánh mà hạ xuống. Lão lùng không thèm nói nữa, tay chắp trước ngực, mắt liêm diêm niệm một tràng kinh văn. Lúc này sợi dây thòng lọng vừa vung tới gần cái cần cổ của ánh thì thầy lùng đột ngột mở mắt, vung cây phất trần lên sợi thòng lọng. Từ trong cây phất trần, một vòng hào quang tỏa ra, chiếc thòng lọng bỗng chốc cháy rừng rực. Con ma rú lên đau đớn, nó rít lên: "Tặng thầy pháp, tao sẽ trả thù, tao sẽ trả thù." Nói xong, bỗng nó loang loáng lên rồi từ từ mất hút vào trong ngôi nhà hoang tăm tối. Anh dẫn mọi người theo đường cũ vào lại căn nhà năm gian cũ kỹ đã xuống cấp của gia đình nhà cụ Phạm. Lần trước cháu trai ông về, nhưng có lẽ do vụ án mạng làm ông ta hoảng hồn bỏ luôn về thành phố, chỉ trang bị thêm một ổ khóa việt tiệp vàng chóe. Anh đang phân vân khó xử thì lão thầy lùng xoa tay mỉm cười gian trá: "Chuyện nhỏ, cậu để đấy cho tôi." Không đầy một phút, ổ khóa đã bật ra, cả bọn bước vào nhà. Căn nhà vẫn y nguyên mùi ẩm mốc và mùi tử khí chưa tan hết. Cả bọn mệt mỏi leo lên phản nằm. Chẳng mấy chốc mà tiếng ngáy ầm ầm như sấm đã vang lên, muốn rung chuyển cả ngôi nhà cũ kỹ. Ánh vẫn ngồi đó, nhớ đến lúc cả bốn anh em quay quần quanh đống lửa để mà nướng vịt. Thế mà giờ trơ trọi lại, chỉ có mình anh. Anh ôm mặt khóc thúc thích: "Các em ơi, các em tha lỗi cho anh. Vân ơi, em đang ở đâu? Có nghe anh gọi không? Em đừng có xảy ra chuyện gì nha. Nếu không, anh làm sao sống nổi hả Vân?" "Mày cứ yên tâm đi, chẳng mấy chốc nữa đâu, mày cũng được đoàn tụ với chúng nó thôi à." Anh giật mình nhìn lại, không gian chỉ là một màu đen đặc quánh. Anh cứ thế cục đầu mà khóc nức nở, rồi chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, anh bị tiếng hét che chóe của thầy lùng đánh thức. Lúc này, thầy đang đi tới đi lui cạnh cái giếng khơi, miệng lẩm bẩm: "Con ma này ghê gớm thật. Nó đã dịp chết mấy mạng ở đây rồi, hiện xương cốt vẫn còn. Sau này chúng mày nhớ báo công an, đưa tình cho gia quyến đến nhận xác về an táng nha. Tội nghiệp, nằm lanh léo bao năm ở dưới giếng." "Thầy ơi, con ma nữ nó giấu người yêu con ở đâu à? Con lo quá thầy, đã hai đêm một ngày rồi đó thầy ơi." "Cậu yên tâm đi, có thầy ở đây, chết thế nào được. Mà thôi, cậu hỏi đường ra chợ sắm đồ lễ về đây. Hôm nay thầy sẽ bắt con ma nữ này phải thả cô gái bé bỏng của cậu ra. Còn cần mua cái gì á, thầy đã ghi hết trong tờ giấy này rồi đây nè. Và còn cái này nữa." Lão lùng ghé vào tai ánh thì thầm: "Cứ thế nha, đây cứ thế nha." "Dạ thầy yên tâm, con sẽ chuẩn bị chu toàn." Ánh đi rồi, lão Lùng vẫn đi tới đi lui trong sân. Mắt lão đảo như rang lạc vào từng ngóc ngách của căn nhà năm gian. Đoạn, đôi mắt tì hí của lão dừng lại tại một góc trái phía tây, rồi bật cười kha kha. Con bà nữ này cũng có chút bản lãnh ha, nhưng giấu thế nào được quá nhãn kim tinh của thầy đây ha. Đoạn lão lại vân vê chùm râu dê, mặt đăm chiêu. Tuy nhiên vẫn còn chút rút mắt ha. Có lẽ vẫn nên giải quyết con ma nữ này trước đi rồi sẽ tính. Chúng mày đâu, mau chuẩn bị trận pháp đi. Đêm nay thầy quyết khô máu với con này. Dạ. Bày trận chính ở khoảng sân hay ở trong nhà hả thầy? Con ma nữ thắt cổ ở gian nhà chính, nên ma pháp của nó sẽ tập trung chính ở đây. Lão Lùng vân vê mấy sợi râu lưa thưa rồi quyết định. Thầy trò ta sẽ bày thiên la địa võng ở ngoài sân này để ngăn cản bầy âm binh của nó. Bốn góc sân, các con cắm bốn cây hồng kỳ kết nối với nhau bằng những sợi chỉ ngũ sắc, chỉ chừa cổng chính. Còn trong nhà chính thì đặt bàn lễ. Bốn góc gian chính cũng cắm bốn cây hạnh kỳ, cũng kết nối với nhau bằng chỉ ngũ sắc. Trên cửa chính thì gắn cây gương bát quái này vào, và cái này nữa. Thôi các con nhanh tay lên đi, kẻo trễ. Thế còn thầy thì làm cái gì ạ? Ta cần được nghỉ ngơi dưỡng sức. Tối còn đấu với con quỷ và đội âm binh của nó chứ làm gì. Nói xong, lão leo tót lên phản, tay lôi ra cái smartphone bấm liên hồi. Thì thoảng lại che chóe cười, ra chiều thích thú lắm. Thằng A Vàng biểu môi lẩm bẩm. Ui, chắc là lão lại xem TikTok mấy con nhỏ thì áo tắm đi mà. Già mà không có nên nết gì hết, mà cũng tại cậu đó. Tự nhiên cái demo điện thoại đắt tiền cho ông già làm gì, còn dạy ổng vào mấy cái gì mà TikTok của mấy con bé chuyên ăn mặc hở hàng, gì live stream đồ lót vậy, rồi lên YouTube xem trình diễn áo tắm nữa. Ui, làm ông già đổ đốn rồi. Thì chính em cũng mua smartphone cho sư huynh, để sư huynh vào YouTube những lúc rảnh rỗi thì còn gì. À, cái này khác à, không có so sánh được. Tôi là chỉ vào nghe lão gì á nhỉ. À, cái lão tuấn già đọc truyện ma thôi, thỉnh thoảng mới xem TikTok các em ấy mặc áo tắm, là thỉnh thoảng thôi à. Mặt già của A Vàng đỏ lên, nhìn đi hướng khác biểu môi. Hoàng thấy vậy mỉm cười vỗ vai. Thôi được rồi sư huynh, để cho sư phụ thư giãn chút đi, còn chiến đấu với con ma con quỷ nữa. Anh em mình chuẩn bị đi. Khi ánh về đến nhà thì anh em Hoàng cũng đã chuẩn bị xong trận pháp. Lão Lùng nuối tiếc nhét con smartphone vào túi quần, rồi trở dậy lên hương án chuẩn bị bàn lễ. Lúc này qua ánh, dân làng đã biết có thầy pháp về trấn yểm nhà họ Phạm, nên bà con kéo đến chật kín cả khu vườn hoang trước nhà. Tiếng bàn tán râm ran, trong đó có vài giọng chua lè. Gớm, không biết có nên cơm nên cháo gì không, hay lại như mấy thầy trước đây. Tôi chỉ sợ chúng nó lại vặt cổ như thầy chùa lần trước ấy các bà. Gớm, làng mình đã chịu cái nạn này mấy chục năm rồi. Em á là em chỉ hy vọng các thầy ấy đánh cho con quỷ hồn phi phách tán. Ê, để nhà em còn yên tâm mà đi chợ sớm các bác ạ. Thôi thì đủ điều tiếng, có nghi ngờ, có chê bài, có hy vọng. Cả ba thầy trò lão Lùng chỉ cắm cúi lo chuẩn bị bàn lễ, không quan tâm đến những lời bàn tán râm ran của đám đông hiếu kỳ đang tập trung trong khoảng vườn bên ngoài. Từ ngoài đường lớn, ông trưởng làng tiến lại rẽ đám đông bước vào. Dạ, tôi xin chào các thầy. Nghe cậu đây nói là thầy rất cao tay, nên muốn đến đây trừ con quỷ để cứu bà con chúng tôi. Vậy cho tôi hỏi, thầy nào là thầy Lùng ạ? Dạ là chính tôi. Bác có cần gì chỉ bảo hay sao ạ? Không nói dấu gì thầy, trước đây làng chúng tôi cũng đã mời rất nhiều thầy pháp và cả thầy chùa. Tuy nhiên con ma này rất ghê gớm, nó đã hại chết hai thầy pháp và một thầy chùa, nên từ đó không có ai dám lai vãng đến ngôi nhà của họ Phạm nữa. À, con ma này quá là có chút bản lãnh ha. Nhưng dân làng yên tâm đi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết, trả lại sự yên ổn cho bà con. À, vậy xin các thầy cẩn thận, có cần cái gì á, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Chẳng mấy lúc trời đã về chiều, không gian bao phủ một tầng mây đen u ám, không khí như đặc quánh lại, khiến người ta hít thở không thông. Rồi một trận âm phong ở đâu nổi lên, vần vũ trên các ngọn tre già quanh bờ sông Luộc, rồi lùa vào những ngọn cây trơ trọi ở trong vườn nhà cụ Phạm. Lão Lùng giơ tay bấm độn, rồi nhíu mày. Đến sớm vậy sao? Chúng tôi sắp bắt đầu khai đàn làm phép, bà con nên giải tán đi. Ai về nhà ấy, đêm nay sẽ vô cùng nguy hiểm. Tôi đề nghị bà con không ra khỏi nhà, kéo thọ nạn á, chúng tôi không ứng cứu kịp. Lúc này, từ trong trận cuồng phong kia, một tràng tiếng cười mang giải cất lên. Đám dân làng không ai bảo ai, cùng ùa ra mà chạy thoát thân. Chẳng mấy chốc, mảnh vườn hoang nhà cụ Phạm đã không còn một bóng người. Bóng tối đen đặc ập đến rất nhanh, không gian chỉ còn bao phủ bởi một màu đen hắc ám. Chậm đến trình bàn lễ lên, chuẩn bị vào việc. Lão Lùng ra lệnh, đoạn lão tiến lên, ngồi xuống trước bàn lễ, hai tay chắp lại lầm rầm khấn vái. Cây phất trần trong tay lão không ngừng rung lên. Lúc này, từ trên xà nhà, một ánh sáng xanh lóe lên, rồi một bóng trắng với mái tóc dài xuất hiện. Nó đu mình trên xà nhà mà cười lên the thé. Thần thị pháp kia, hôm qua bà sơ suất nên để mày đá thương. Hôm nay bà sẽ cho tất cả chúng mày cùng về hầu hạ bà. Nói rồi nó chiếu đôi mắt đỏ như máu về phía ánh. Thằng kia, có muốn gặp bạn gái của mày không? Hả? Tôi xin cô ấy không có tội tình gì cả, xin hãy tha cho cô ấy đi. Tha hả? Theo tao, rồi tao tha cho chúng mày đoàn tụ. Nói rồi, sợi thòng lọng trong tay con quỷ dài ra, như có sinh mệnh, nó vun vút tiến đến cái cần cổ của ánh. Lúc này lão Lùng trợn mắt quát. Còn bà nữ to gạt, dám làm càn trước mặt thầy à? Đoạn lão chắp tay, lầm rầm đọc chú ngữ, rồi phóng vút ra một lá bùa màu lam nhạt. Lá bùa đón gió bốc cháy phừng phừng, thiêu đốt sợi dây thòng lọng trong tay con quỷ. Nó rít lên, thu về, rồi lại ngửa cổ lên, cười khằng khặc. Thằng này được, để bà đây, để bà đây chơi với mày. Nó tung mình nhảy vút lên cao, đứng trên xà nhà. Đoạn nó lầm rầm đọc một đoạn chú ngữ, rồi vung sợi dây thòng lọng lên mái nhà. Lúc này bên ngoài vườn sân giếng, trận cuồng phong kèm theo mùi hôi thối nồng nặc nổi lên. Rồi từ dưới giếng, trong dãy nhà ngang, nhà bếp, từng cái bóng trắng từ từ bò ra, hướng nhà chính mà lướt tới. Khi tất cả đã vào trong trận pháp, lão Lùng hạ lệnh. Khoan, thả cổng phép. Từ trên cao, một chiếc cổng được đan bằng tre mảnh với những sợi chỉ ngũ sắc có tẩm máu chó mực đang chéo nhau được hạ xuống chặn đứng con đường thoát duy nhất. Thấy vậy, bầy ma càng điên loạn, hướng phía nhà chính đi tới. Lão Lùng lẩm nhẩm thần chú, đoạn vun tít cây gậy phép. Từ trên cây gậy, từng lá bùa vàng bay ra, bắn thẳng vào bầy ma trong sân. Hai bên, Hoàng và A Vàng vừa lầm rầm độc chú, vừa rung hai chiếc chuông nhỏ. Tiếng chuông lạnh lót vang lên, làm cho bầy ma rú lên ôm đầu đau đớn. Bên này, lão Lùng cùng ngồi xếp bằng, nhắm mắt niệm chú, gia tăng pháp lực cho chuông phép. Chừng 15 phút sau, những quỷ ảnh trong sân đã không còn trụ được nữa, hồn lực mơ hồ, nhấp nháy như có thể tan rã bất cứ lúc nào. Chỉ chờ có thế, Lão Lùng rút cái bình sứ ra khỏi ba lô, miệng lầm rầm niệm chú, đoạn dùng đầu phất trần quật nhẹ vào miệng bình. Chiếc bình như có người điều khiển bay lên cao. Từ miệng bình tỏa ra một làn khói làm nhạt, hút hết các bóng trắng vào bên trong. Rồi chiếc bình tự động đẩy nắp lại, rơi xuống chân thầy Lùng. Bây giờ thì con quỷ đã thực sự nổi điên. Âm khí từ người nó bốc ra ngùn ngụt hai màu đen đỏ đang xen. Nó rít lên: "Thằng thầy pháp chết tiệt kia, mày đã bắt hết âm binh của tao, tao sẽ giết mày!" Nói rồi hai mắt nó lồng lên, đôi tay dài ra với những móng vuốt sắc nhọn phóng vút về phía thầy Lùng. Do không kịp phòng bị nên con ma đã cào lên vai thầy, xé rách một góc đạo bào, một dòng máu trào ra. Sợi dây thòng lọng như con rắn độc ngẩng cao đầu hùng dũng tiến lại gần. Lão nghiến răng niệm chú, đoạn cắn đầu lưỡi phun máu lên cây phất trần. Lúc này phất trần tỏa ra một luồng hào quang đánh mạnh vào tay con quỷ. Nó rú lên rồi thu tay lại, ngồi vắt vẻo trên sàn nhà. Nó lại ngửa cổ lên cười sằng sặc: "Được lắm thằng thầy pháp, mày cũng có chút bản lĩnh đó, nhưng mà vẫn còn kém lắm. Xuống đây rồi bà dạy tiếp cho nha hả?" Lão Lùng không quan tâm đến lời châm chọc của con quỷ, lão tiếp tục chắp tay niệm một tràng dài chú ngữ. Tiếp theo lão hoa hoa tay phóng vút lá bùa màu lam về phía con quỷ, dính vào mái tóc của nó đang dài ra muốn vươn đến trói lão. Lá bùa bốc cháy cả một mảng tóc con quỷ, nó rú lên đau đớn rồi biến mất. Bên ngoài cửa bỗng có tiếng khóc rưng rức của một cô gái trẻ: "Anh ơi, cứu em với, con quỷ nữ nó hành hạ em, em đau lắm anh ơi, anh ơi cứu em!" Ngoài sân, bóng Vân Siêu vẹo đi vào, mặt cô tái nhợt không còn huyết sắc, trên vai trái bị thương máu còn chảy xuống từng dòng. Tay kia của cô không ngừng vươn tới ánh mà cầu cứu: "Trời ơi Vân, khổ thân em, anh tới đây." "Ê cậu kia, khoan đã, đó không phải là..." Nhưng thầy Lục chưa kịp nói xong thì anh đã lao tới ôm chầm lấy cô. Lúc này con ma nữ đã hiện nguyên hình, nó há mồm vươn ra hai chiếc răng nanh dài đen nhẽm cắn lên cần cổ của ánh. Khi hàm răng nhọn quắc của nó chỉ còn cách cổ của ánh tầm nửa đốt tay thì có tiếng mèo ré lên chói tai. Từ trong tay thầy Lùng, một con mèo đen phóng vút ra, vươn những chiếc móng vuốt sắc nhọn mà tấn công con quỷ. Nó rú lên buông ánh ra. Chỉ chờ có thế, thầy Lùng lại rút ra một lá bùa màu lam phóng về phía con quỷ. Từ ngực nó đã bị thủng một lỗ, từ đó trào ra hai dòng máu đen hôi thối. Con quỷ hét lên chói tai rồi phi thân bay vụt lên. Hoàng vọt tới ôm lấy ánh đã ngất liệm, kéo ra ngoài. Còn thầy Lùng và A Vàng rút dây, tấm lưới phép từ trên cửa từ từ hạ xuống bao trọn lấy con quỷ. Nó nhè răng lồng lộn gào thét: "Thằng thầy pháp kia, mày thả tao ra, thả tao ra không, không là tao vật chết cả nhà mày bây giờ đó, thả tao ra!" "Mày đã biết lỗi chưa? Tại sao chết lâu rồi không đi địa phủ đầu thai mà còn ở lại đây hại người?" "Tao hận, tao hận chúng nó. Chúng đâu phải chết, tao hận thằng Ngọc, tao phải giết cả nhà nó." "Tại sao mày đã không chờ đợi ông ấy tìm cách thuyết phục gia đình đến giam hỏi mà tự sát hả? Lỗi đâu phải của ông ta?" "Ông ta không có lỗi à? Hôm đó nếu không vì tao ra chỗ hẹn, chờ cả đêm mà nó không đến, nó mới bị ba thằng dân quân tự vệ đi tuần bắt gặp, thay nhau hãm hiếp, thì tao đâu có tự sát. Nó đã phụ tao. Tao hận, tao hận tất cả bọn đàn ông hèn nhát, vô sĩ, bạc tình. Tao hận..." "Ông ấy không phụ cô đâu." Anh lúc này đã tỉnh, lồm cồm bò dậy thều thào: Đêm hôm ấy, ông ấy đã định bỏ trốn với cô, nhưng bị bố mẹ khóa cửa giam cầm ở trong nhà. Sáng hôm sau thì nghe tin cô tự sát. Ông ấy đã rất đau khổ một thời gian dài. Chẳng lẽ tao đã trách nhầm ông ta sao? Còn bà nữ đầm chiều, rồi nó lại rít lên. Nó đau khổ mà lại đi kết hôn, sinh con với người khác sao? Chuyện cũng đã qua rồi, cả gia đình ông ấy cũng đã trả giá. Sao mày vẫn không buông tha cho họ? Buông tha hả? Tao phải giết cả ba đời nhà nó. Tao sẽ đày đọa chúng mỗi ngày, để chúng ước thà được xuống địa ngục còn sướng hơn. Gia đình của ông Ngọc có lỗi với mày, nhưng anh em nhà thằng này và mấy người dân vô tội, sao mày cũng hại chết họ hả? Vô tội à? Vô tội à? Còn mà đột nhiên trở nên điên loạn, mắt nó vằn đỏ trợn lên mà nhìn ánh rồi rít lên. Mấy thằng đàn ông ở làng này đã hãm hiếp tao, mày thấy chúng nó có vô tội không? Còn thằng này, ông nội nó đã đánh đập hại chết bố tao. Quần vòng ân bội nghĩa ấy còn đi tìm thầy pháp hòng che mắt ta. Tao đang không biết đi đâu tìm. Thì may quá, tự nhiên chúng nó lại dẫn xác về đây. Tao phải giết hết bọn chúng. Giết hết. Mày đã giết quá nhiều người rồi, không thể giúp mày đi về con đường chính đạo được nữa. Nói rồi, lão Lùng ngồi xếp bằng nhắm mắt niệm kinh. Từ trên đỉnh đầu lão toát ra một vần sáng đỏ chói như một tia sét bắn thẳng về phía con ma nữ. Đột nhiên miệng bình sứ hé hé, một đạo ánh sáng trắng lướt ra chặn đường tia sáng đỏ. Một tiếng hự hự vang lên và bóng trắng lão đảo ngã sập xuống đất. Cả ba thầy trò lão Lùng và con quỷ cùng trợn mắt há mồm. Tình huống quá bất ngờ khiến lão Lùng không kịp thu lại tia lôi sét trừng phạt. Còn bà nữ rú lên, ôm lấy ông già mà khóc. Thầy, thầy ơi, sao thầy lại chấm tia sét kia? Sao thầy dại dột thế thầy? Lúc này, hồn lực của cụ Phạm đã yếu ớt lắm rồi. Ông nắm tay con gái thều thào. Ai Vân à, bao lâu nay thầy đã bảo con rồi, hoàng hoàng tường báo đến bao giờ mới kết thúc? Con không nghe thầy mà gây ra bao nhiêu tội kiệt. Con phải làm sao đi thầy ơi? Thầy ở lại với con đi, thầy đừng đi thầy ơi. Bao lâu nay thầy đã không chăm sóc được cho con là lỗi của thầy. Bây giờ thời gian của thầy không còn nhiều nữa. Hứa với thầy đi, con phải tu tâm, tự bỏ việc ác, chăm chỉ tu hành, mà sớm ngày trả nghiệp để đầu thai kiếp khác. Nghe con. Dạ, con xin nghe lời thầy. Lúc này ông già Phạm lại quay đầu sang thầy Lùng mà chắp tay. Giọng ông lúc này yếu ớt đứt quãng. Xin thầy hãy mở lòng từ bi mà cho con tôi được một con đường siêu sinh. Xin thầy. Thôi được rồi, tôi hứa với ông. Vậy là tôi yên tâm rồi. Nói xong, ông già nhắm mắt lại. Bóng dáng ông già mờ dần, rồi mất hẳn. Từ chỗ ông ấy, đốm sáng như lưng tinh bay lên. Chúng lưu luyến vòng quanh con ma nữ ba vòng, rồi nhằm hướng bắc mà bay thẳng. Con quỷ trú lên, rồi gục xuống. Từ đôi mắt nó, hai hàng huyết lệ không ngừng trào ra. Thầy Lùng thở dài, ngồi xổm xuống bên cạnh nó mà hỏi. Bây giờ mày tính sao? Dạ, tôi xin theo thầy làm việc thiện để chuộc lỗi, để sớm ngày được siêu sinh ạ. Ừ, tốt. Vậy mày cứ vào đây trước đã. Đoạn ông đứng dậy với lấy cái bình sứ mà hé hé mở nắp ra. Khoan đã thầy, còn Vân, cô giấu cô ấy ở đâu? Và cả vong hồn của các em tôi và những người khác nữa. Con quỷ quay lại mỉm cười. Bạn gái cậu tôi giấu ở căn nhà cuối cùng giáp vách ngăn với căn nhà cháy gần bếp. Còn những người đã bị tôi hại trước đây, thầy đây đã thu vào chiếc bình sứ này rồi. Nói xong, còn bà nữ biến thành làn khói trắng chui vào trong bình. Ánh vội chạy lại gian cuối thì thấy Vân nằm thiêm thiếp trên giường. Khuôn mặt cô tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Ánh méo máu. Thầy ơi, cô ấy làm sao vậy thầy? Thầy giúp cho con với. Không sao, nó bị nhiễm âm khí quá nhiều thôi. Nói đoạn, ông lại rút trong tay nải ra một chiếc hộp nhỏ, mở nắp đưa lên mũi mà ngửi. Chà chà, thơm, rất thơm. Ta đã phải mất mấy ngày trèo đèo lội suối mới thu được đủ thảo dược để chế ra 5 viên đan dược này. Chỉ cần cho nó uống một viên, ngày mai là sẽ tỉnh. À mà khoan. Ông đóng nắp hộp lại, tránh tầm với của ánh, đoạn cười khả ố. Thuốc của ta rất là đắt, cậu có đủ tiền mua không đó hả? Dạ, thầy muốn bao nhiêu chúng con cũng xin trả cho thầy. Chỉ xin thầy cho con một viên để cứu cô ấy. Khi viên đan dược trôi qua cổ họng thì sắc mặt Vân đã hồng hào hơn một chút. Cả đêm ánh kiên trì ngồi canh giấc ngủ cho người yêu. Sáng hôm sau, lão Lùng vươn vai khoan khoái tỉnh dậy. Từ trên tấm phản giữa gian nhà chính, lão nheo mắt nhìn Vân, đoạn nói. Âm khí về cơ bản đã được tống ra hết. Tuy nhiên về nhà, cậu nên cho cô ấy uống nước gừng nóng và kiên trì phơi nắng. Tầm một tuần là ổn hết hà. Nè, và đừng có quên là tạm ngừng trong tuần này đây nha. Lão vỗ vai ánh phá lên cười dầm dề, giọng khả ố. Mà còn nếu đói quá thì thì vài ngày nữa hãy Dạ, chúng con cảm ơn thầy. Ê, thôi bây giờ thầy trò tôi phải đi rồi. Chúng tôi cần đưa xác vong này lên chùa để các nhà sư siêu độ cho họ, rồi còn về phố để đi massage xong hơi. Quên nữa, đi mua mấy vật dụng cần thiết để làm bùa phép chứ hả? Thôi, lần sau có gì thì cứ gọi nhau, tôi hứa sẽ giảm giá 10% cho. Ánh và Vân dở khóc dở cười, cứ đứng nhìn theo bóng ba thầy trò lão Lùng ra khỏi cổng và từ từ khuất dạng sau lũy tre làng. Quý thính giả vừa nghe xong phần kết của bộ truyện Con Ma Nhà Họ Phạm. Câu chuyện này lại là một hành trình trừ ma diệt quỷ của thầy Lùng và các đệ tử của thầy. Sau khi nghe tập truyện này, quý vị có cảm nhận và suy nghĩ như thế nào? Xin quý vị hãy để lại một bình luận ở phía dưới video nhé. Thì xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Ngay bây giờ chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý vị có một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.